Thái Cổ Chí Tôn 60 chương 594 ngươi yếu điểm tên khiêu chiến ta Mạc Thanh Vân. Ngươi đừng muốn ở chỗ này nói năng bậy bạ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Thi Hoàng Thiên lập tức biểu lộ âm trầm xuống, lộ ra lãnh ngạo chi sắc. Nói, ta 15 tuổi nhập tông tu luyện, đến nay 30 năm, chưa hề rời đi Mao Phù Tông nửa bước. Tông chủ cùng các vị trưởng lão đều tin tưởng vô cùng. Ta sao lại là Thi Phù Tông nội ứng? Nhà nói như vậy, Hoàng Thiên Sư Huyên thật sự là lợi hại. A Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, trong mắt lóe lên một chút ý cân nhắc, nhàn nhạt cười nói, Hoàng Thiên Sư Huyên ngươi vì đạt được mục đích, nằm gai nếm mật tiềm ẩn tại Mao Phù Tông 30 năm, theo một cách đệ tử bình thường leo đến đệ nhất thiếu tông chủ vị trí. Bây giờ cử ly thành công chỉ có cách xa một bước. Thật là làm cho sư đệ bội phục a. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thi Hoàng Thiên lập tức biểu lộ co lại, phảng phất bị Mạc Thanh Vân lời nói đâm trúng yếu hại. Chợt, Thi Hoàng Thiên chính là mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, biểu lộ âm trầm đối Mạc Thanh Vân cả giận nói, Mạc Thanh Vân, ngươi nếu là lại như vậy nói năng bậy bạ, đừng trách bổn thiếu chủ đối ngươi không khách khí. Đối ta không khách khí. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia hí ngược, dùng giọng dễu cợt đáp lại nói, Hoàng Thiên Sư Huyên, ngươi đây là có tật giật mình, muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thi Hoàng Thiên trên mặt chột dạ biểu lộ, không tự chủ càng thêm hơn mấy phần, vung lên ốm tay áo quay qua đầu nói, hừ, nhanh mồm nhanh miệng, bổn thiếu chủ khó được cùng ngươi một phen so đo. Thi Hoàng Thiên trong lòng rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân nhanh mồm nhanh miệng, nếu là tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân tranh luận xuống dưới, hắn có lẽ thật sẽ bị vạch trần. Gặp Thi Hoàng Thiên sẽ không tiếp tục cùng chính mình tranh luận, Mạc Thanh Vân thì là hậm hực cười một tiếng, không có tiếp tục cùng Thi Hoàng Thiên nhiều lời. Hắn tin tưởng, đi qua sự tình vừa rồi, dùng Phương Bằng đám người nhãn lực, hẳn là có thể phát hiện Thi Hoàng Thiên không thích hợp. Mạc Thanh Vân đoán không sai, nhìn thấy mới Thi Hoàng Thiên biểu lộ, Phương Bằng bọn người là biểu lộ hơi đổi, trong mắt dần hiện ra một tia nghi hoặc. Vừa rồi tại Mạc Thanh Vân lời nói dưới, Thi Hoàng Thiên phản ứng có chút khác thường, để cho người ta không thể không nghĩ lại. Bất quá, bởi vì không có xác thực chứng cứ, Phương Bằng bọn người cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trao đổi lẫn nhau thoáng cái ánh mắt. Phương Bằng bọn người giao lưu ánh mắt về sau, lòng của mọi người bên trong tất cả giật mình, bọn hắn thế mà đều có loại cảm giác này. Sự tình ra khác thường tất có yêu, như vậy Mạc Thanh Vân lời mới rồi tự không thể không giúp cho coi trọng. Cho dù Mạc Thanh Vân lời nói là nói chuyện giật gân, bọn hắn cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới được. Dù sao, việc này quan hệ đến Mao Phù Tông sinh tử tồn vong. Nhìn thấy Phương Bằng đám người biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, hắn muốn hiệu quả đạt đến. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu động thủ vẽ phù binh. Đi qua trước đó liên tiếp chiến đấu, trước kia hắn vẽ hơn 500 đạo hai ấm phù binh đã toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này hắn nhất định phải vẽ ra một chút phù binh bổ sung thoáng cái chiến lực mới được. Giờ phút này số 1 chiến khu bên trong các đệ tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại vẽ phù binh, đều không người nào dám đi lên quấy rầy hắn. Chắc là bởi vì vừa rồi Mạc Thanh Vân giết Nhiễm Hoành một màn cho bọn hắn quá nhiều chấn động. Tại cái này phù hội chiến bên trong, dám trực tiếp đồng thủ đánh giết đồng môn người, Mạc Thanh Vân nên tính là cái thứ nhất đi. Càng mấu chốt, Nhiễm Hoành bị Mạc Thanh Vân đánh chết, Mạc Thanh Vân còn không có bị chút nào xử phạt. Kết quả này thật sự là quá vượt quá đại gia dự liệu. Dùng Nhiễm Hoành thứ 6 thiếu tông chủ thân phận, bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh chết, đều không có lấy Mạc Thanh Vân mảy may biện pháp. Bọn hắn những này đệ tử bình thường, nếu là bị Mạc Thanh Vân giết đi, chẳng phải là càng thêm không chỗ giải oan. Nghĩ đến đây, xung quanh phổ thông đệ tử bọn họ chính là lui lại, lần nữa cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một chút cự ly. Bọn hắn cũng không muốn để Mạc Thanh Vân cảm giác đến chính mình là đang gây hấn với Mạc Thanh Vân, dẫn đến Mạc Thanh Vân đối bọn hắn tiến hành xuất thủ. Gặp xung quanh đệ tử rời xa chính mình, Mạc Thanh Vân cũng là rơi vào nhẹ nhõm, nhàn nhã ở nơi đó vẽ phù binh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nhàn nhã ở nơi đó vẽ phù binh, một bên các đệ tử lập tức dâng lên một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bọn hắn muốn tại phù hội chiến bên trong tấn cấp, cái kia không phải muốn chuẩn bị thời gian rất dài, cần trải qua lần lượt quyết tử chiến đấu. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân hắn ngược lại tốt, mỗi lần đều là tại lâm trận mới mài gươm, càng mấu chốt vẫn chưa có người nào dám đi quấy rầy hắn. Đây chính là chênh lệch. A nghĩ đến Mạc Thanh Vân vẽ phù binh, chờ sau đó liền là đánh bại nhóm người mình đau thương, chúng đệ tử trong lòng liền càng thêm buồn bực. Bọn hắn đây là làm nghiệt ai như thế. Thời gian liền tại Mạc Thanh Vân vẽ phù bên trong một chút xíu trôi qua đi qua. Đúng rồi, bây giờ ta bằng vào thủ đoạn công kích là dùng tử chi áo nghĩa làm chủ. Như vậy phù binh mạnh yếu tự không trọng yếu. Tại hội chế gần trăm đảo hai ấm phù binh về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, trong lòng ý tưởng đột phát. Đã dạng này, ta vẽ hai ấm phù binh không phải liền là lãng phí sao, còn không bằng vẽ một ấm phù binh, ngược lại có thể tiết kiệm thời gian, đề cao hiệu suất. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, không còn vẽ hai ấm phù binh, đổi vẽ một ấm phù binh. Một ấm phù binh nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là biểu lộ ngẩn ngơ, bị Mạc Thanh Vân cử động cho làm mộng. Mạc Thanh Vân đây là tại dự định chờ sau đó cùng người giao thủ thời điểm chỉ dùng một ấm phù binh công kích sao? Tôn trưởng lão, ngươi có thể thấy rõ ràng Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa kia dự định sao? Lão phu nhìn không ra, tiểu gia hỏa này phương thức làm việc là ngoài người ta dự liệu, để cho người ta khó có thể nắm lấy. Ha ha, ta càng ngày càng hiếu kỳ, tiếp xuống hắn như thế nào dùng một ấm phù binh cùng người giao chiến. Giờ khắc này tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, một mặt cười nhạt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Sau đó Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt tò mò dưới không ngừng vẽ ra từng đạo một ấm phù binh. Bởi vì vẽ một ấm phù binh tương đối đơn giản, bởi vậy Mạc Thanh Vân tiếp xuống vẽ phù binh tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, mấy canh giờ về sau, vòng thứ nhất đào thải trạm kết thúc. 100 đảo hai ấm phù binh, 1100 đảo một ấm phù binh nhìn xem chính mình tại vòng thứ nhất thu hoạch. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn, đối với mình thành quả rất là hài lòng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem hơn 1000 đảo phù binh thu hồi, chuẩn bị tiếp xuống vòng thứ hai chiến đấu. Vòng thứ hai là điểm danh chiến. A vừa nghĩ tới vòng thứ hai chiến đấu quy tắc, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, quay đầu hướng kia thi thống nhìn lại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, thi thống biểu lộ lập tức âm trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, vòng thứ hai điểm danh chiến thời điểm, ta xem còn có ai có thể bảo hộ được ngươi. Nói như vậy, tiếp xuống thi thống sư huyên ngươi yếu điểm tên khiêu chiến ta. Nghe được thi thống lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, thi thống sau đó điểm danh hướng hắn khiêu chiến cũng tốt, hắn vừa vặn có thể giải quyết một chút phiền toái. Thái cổ chí tôn 60 chương 595 đánh cho hắn không cứng nổi. Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Ta cũng không phải Nhiễm Hoàng tên phế vật kia. Nhìn xem mặt lộ vẻ cười nhạt Mạc Thanh Vân, thi thống lộ ra một mặt chìm biểu lộ, lại nói: mặc dù ngươi áo nghĩa chi lực có chút phiền phức, nhưng là với ta mà nói còn sẽ không có chút uy hiếp. Ngươi khẳng định như vậy? Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía thi thống. có chút ngoài ý muốn biểu hiện của hắn. Theo thi thống một mặt không có sợ hãi biểu lộ đến xem, Mạc Thanh Vân mơ hồ cảm giác được hắn hẳn là có chỗ ỷ vào. Đã vòng thứ nhất đào thải chiến kết thúc, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiến hành vòng thứ hai điểm danh chiến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng thi thống nói chuyện thời khắc, trưởng lão trên ghế truyền đến một đạo lạnh trầm lời nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân bọn người chính là ngồi xếp bằng mà xuống, điều tức khôi phục vừa rồi chiến đấu bên trong tiêu hao. Nửa canh giờ đảo mắt liền qua. Nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi đã đến. Vòng thứ hai điểm danh chiến bắt đầu gặp thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Vị trưởng lão kia theo trên bàn tiệc đứng lên, đối mọi người cao giọng nhắc nhở lấy. Mạc Thanh Vân, quay lại đây một trận chiến. Vừa nghe đến vị trưởng lão kia lời nói, thi thống chính là không kịp chờ đợi, bước nhanh đi tới một chỗ trên đất trống. Nghe được thi thống lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, đứng dậy chậm rãi hướng hắn đi tới. Mạc Thanh Vân, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ đắc tội kết quả của ta. Gặp Mạc Thanh Vân đến gần, thi thống biểu lộ lập tức dữ tợn, đưa tay lấy ra một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phù. Nhịp cảnh thánh linh phù, thi thống đem đạo phù này lấy ra, chính là không chút do dự đưa nó dẫn động, sau đó đưa nó ra trì đến trên người mình. Tại đạo phù này ra trì dưới, thi thống khí thế trên người lập tức mạnh lên, trong nháy mắt đã đến lục ấm tình trạng. Cảm thấy thi thống khí thế trên người biến hóa, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Lục ấm đại phù sư khí thế tại kia nhịp cảnh thánh linh phù ra trì dưới, thi thống tu vi đột phá đến lục ấm đại phù sư trình độ. Nhịp cảnh thánh linh phù, nghĩ không ra tại thi thống trong tay lại có vật như vậy. Lần này Mạc Thanh Vân sợ là phiền toái. Mặc dù là mượn nhờ phù chi lực đem chính mình tu vi tăng lên tới lục ấm tình trạng, nhưng đây cũng không phải là ngũ ấm người có thể một trận chiến. Không sai, lục ấm phù sư danh xưng đại phù sư, cái này biểu thị lục ấm chính là một cái đường ranh giới, cùng ngũ ấm phù sư có bản chất khác nhau. Ha ha, dạng này cũng tốt, tiếp xuống thi thống cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu hẳn là sẽ càng thêm đặc sắc. Giờ phút này tất cả trưởng lão cảm ứng được thi thống khí thế biến hóa, đều là lộ ra mong đợi biểu lộ ra. Lục ấm đại phù sư gặp thi thống mượn nhờ phù tăng lên tu vi, Đàm trưởng lão biểu lộ căng thẳng lên, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói. Thanh Vân, không muốn cùng thi thống ngạnh bính, nếu là không địch nổi nói tựu nhận thua, dùng ngươi ngũ ấm tu vi thua bởi hắn không dọa người. Sư tôn, ngươi cứ như vậy đối ta không có lòng tin sao? Nghe được Đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một nụ cười khổ, đối với hắn đáp lại một câu, lại nói: bất quá là một cái mượn nhờ ngoại lực phế vật, không đáng để lo. Một cái ngoại lực phế vật không đáng để lo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Theo lúc này Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ cũng không đem thi thống để ở trong mắt. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì không muốn người biết áp chủ bài? Nghĩ đến đây về sau, trên mặt mọi người vẻ tò mò lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu càng thêm mong đợi. Ách ngắn ngủi xứng sờ về sau, Đàm trưởng lão chính là mặt lộ vẻ vui mừng ra, đối Mạc Thanh Vân cười to nói: đã dạng này, ngươi tự cho ta không cần lưu thủ, đánh cho ta đến tiểu tử này không cứng nổi. Nghe được Đàm trưởng lão lời nói, mọi người lại là không còn gì để nói, bị Đàm trưởng lão khuất phục. Lão nhân này thật đúng là già mà không kính. Nghe được Đàm trưởng lão nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, quay đầu hướng kia thi thống nhìn lại, cười nói: thi thống sư huynh, tuổi của ngươi cũng không lớn a, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thi thống biểu lộ bản năng ngưng tụ, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trong lòng đối Mạc Thanh Vân nhấc lên một tia cảnh giác. Không có ý gì, nhìn xem thi thống cảnh giác biểu lộ, Thanh Vân nhún vai, cười nhạt một cách nói: ta là lo lắng đợi chút nữa cùng lúc giao thủ, ngươi có thể hay không cùng Nhiễm Hoành đồng dạng, đột nhiên chết già ở giao thủ quá trình bên trong. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Thi Thống biểu lộ lập tức co lại, ánh mắt bên trong dần hiện ra một chút kinh hoàng cùng tức giận. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói này, rõ ràng là tại hướng hắn ám chỉ, chờ sau đó tại giao thủ quá trình bên trong muốn giết hắn. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ, Thi Thống chính là biểu lộ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, đây là chuyện của ta, không cần ngươi đến quản nhiều. Ha ha, có đúng không? Nghe được Thi Thống nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ mấy phần, lại nói, nếu nói như vậy, vậy ta an tâm, chờ sau đó có thể không có chút nào lo lắng xuất thủ. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn liền không còn cùng Thi Thống bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp lấy ra 50 đạo một ấm phù binh. Đem 50 đạo một ấm phù binh lấy ra, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra tử chi áo nghĩa, ra chỉ đến cái này 50 đạo một ấm phù binh phía trên. Đem tử chi áo nghĩa ra chỉ đến một ấm phù binh bên trên, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem 50 đạo một ấm phù binh thôi động. Đón lấy 50 đạo ra chỉ tử chi áo nghĩa phù binh, loại sách tay mang theo một cỗ tử vong cùng sâm khí tức, cực tốc hướng kia Thi Thống oanh kích mà đi. Hừ, một ấm phù binh cũng lấy ra công kích. Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự cho là đúng, nhìn xem hướng mình đánh tới 50 đạo một ấm phù binh. Thi Thống mặt lộ vẻ khinh thường, lấy ra một đạo lam lục sắc phù, kim cương hộ thể phù, đem đạo này kim cương hộ thể phù lấy ra. Thi Thống lập tức đưa nó thôi động, dùng cách này để ngăn cản Mạc Thanh Vân 50 đạo một ấm phù binh công kích. Tiếp lấy kia kim cương hộ thể trên bùa mặt liền bộc phát ra một cỗ kim sắc quang mang, đem Thi Thống bao phủ tại trong đó. Cùng này đồng thời, kia 50 đạo gia trì tử chi áo nghĩa một ấm phù binh cũng là đánh vào kim cương hộ thể trên bùa mặt. Bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt, lúc này cách này 50 đạo một ấm phù binh cũng không có cho Thi Thống tạo thành tổn thương chút nào. Tự liền một ấm phù binh bên trên tử chi áo nghĩa cũng không thể thẩm thấu đến kim cương hộ thể phù bên trong, cho Thi Thống mang đến bất cứ thương tổn gì. Lục ấm đại phù sư quả nhiên khác nhau. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong mắt lóe lên một chút vẻ kinh ngạc. Gặp Mạc Thanh Vân 50 đạo một ấm phù binh bị kim cương hộ thể phù nhẹ nhõm ngăn lại, Thi Thống liền lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, Mạc Thanh Vân, giống như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, giữa chúng ta chiến đấu cũng liền kết thúc. Thi Thống, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Nghe được Thi Thống lời nói, Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng, đáp lại nói, vừa rồi bất quá là làm nóng người mà thôi, tiếp xuống mới là chiến đấu chân chính bắt đầu. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra, chuẩn bị đối Thi Thống thi triển ra võ hồn thần thông. Thái cổ chí tôn 60 chương 596, loại thiên phú này gọi võ hồn. Đón lấy, một đạo tản mát ra hằng cổ khí tức quang môn ra Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân thể không quang môn võ hồn phù, bên trong chiến trường mọi người lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Sau đó mọi người chính là hai mặt nhìn nhau, muốn từ đối phương nơi đó đạt được một đáp án. Cái này quang môn là cái gì? Đây là một kiện bảo vật sao? Ta cũng không biết, hẳn là nhân lộ võ giả một loại thủ đoạn. Dù sao Mạc Thanh Vân là đến chi nhân lộ, Mạc Thanh Vân dùng nhân lộ thủ đoạn tại phù hội chiến loại cùng người giao thủ, cái này tựa hồ phá hủy phù hội chiến quy của A. Giờ khắc này, chúng đệ tử đều là mặt lộ vẻ tò mò nhìn Mạc Thanh Vân, tương hỗ ở giữa bắt đầu đàm luận. Lúc này tại mọi người đệ tử đàm luận lúc, trưởng lão trên ghế phương bằng cùng tất cả trưởng lão đồng dạng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Giờ phút này, một cái vóc người thấp bé trưởng lão mặt lộ vẻ tò mò nhìn về phía phương bằng, hỏi ý kiến Vấn Đạo tông chủ. Ngươi nhìn ra Mạc Thanh Vân cái kia quang môn là lai lịch gì sao? Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Phương Bằng biểu lộ ngưng tụ, trên mặt lộ ra một chút lúng túng nói: Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, hẳn là nhân lộ võ giả thủ đoạn. Nghe được Phương Bằng nghe được lời này, tất cả trưởng lão đều là biểu lộ sững sờ, trên mặt biểu lộ càng thêm kinh ngạc mấy phần. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, dùng Phương Bằng nhãn lực vậy mà cũng nhìn không ra đến Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí quang môn lai lịch. Lúc này tại Phương Bằng bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Võ Hồn Đàm trưởng lão biểu lộ hơi động một chút, trên mặt toát ra một chút kinh ngạc, cười nhạt một cách nói: Nghĩ không ra tiểu tử này trên thân thế mà còn có vật như vậy, thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Võ Hồn nghe được Đàm trưởng lão lời nói, xung quanh tất cả trưởng lão lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hướng Đàm trưởng lão nhìn tới. Đàm trưởng lão, ngươi mới vừa nói Võ Hồn liền là Mạc Thanh Vân trên thân thể không quang môn sao? Lúc này một cái trưởng lão lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo biểu lộ, hướng Đàm trưởng lão hỏi thăm về tới. Từ trưởng lão, ngươi lời này có thể tính đúng, nhưng không thể xem như hoàn toàn đúng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Đàm trưởng lão lộ ra cao thâm biểu lộ, đáp lại đối phương một câu, lại nói: Võ Hồn, đây là thất đại viễn cổ chi lộ bên ngoài, một cái gì đại lục ở bên trên võ giả độc hữu thiên phú. Sau đó Đàm trưởng lão chính là cho mọi người giảng thuật thoáng cách liên quan tới Võ Hồn tin tức. Nghe được Đàm trưởng lão giảng thuật, mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ phát sinh một chút cải biến. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân chẳng phải là đến chi cái kia gì đại lục? Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cái thân phận này để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Suy đoán ra Mạc Thanh Vân lai lịch, mọi người lần nữa lộ ra vẻ tò mò, lại hướng Đàm trưởng lão hỏi: Đàm trưởng lão, theo ngươi nói như vậy, Mạc Thanh Vân chẳng phải là đến chi cái kia gì đại lục không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy. Đối với lời của mọi người, Đàm trưởng lão lộ ra một tia cao thâm nụ cười, hướng mọi người nhẹ gật đầu. Giờ phút này tại mọi người nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân đối thi thống xuất thủ đi lên: Phong ấm chi môn, cho ta phong đem phong ấm chi môn triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự, đối thi thống thi triển ra Võ Hồn thần thông. Đón lấy, một cái mini bản quang môn bị Mạc Thanh Vân oanh ra, cực tốc hướng kia thi thống oanh kích mà đi. Hừ, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, không dùng được thủ đoạn gì đều là uổng công. Nhìn xem cực tốc hướng mình đánh tới phong ấm chi môn, thi thống mặt lộ vẻ khinh thường, chờ đợi lấy phong ấm chi môn hướng mình đánh tới. Có đúng không? Nhìn về phía thi thống cử động như vậy, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ mấy phần, cười nói: Hy vọng ngươi bị phong ấm chi môn một kích còn có thể giống như vậy nói chuyện. Phút giờ phút này, không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, thi thống chính là sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi ra. Đón lấy, thi thống khí thế trên người chính là cực tốc suy yếu đi lên. Chỉ chốc lát, thi thống tu vi liền từ lục ấm sơ giai tình trạng rơi xuống đến ngũ ấm sơ giai trình độ, đằng đằng chảy xuống một cái đại cảnh giới. Sao, tại sao có thể như vậy? Phát hiện chính mình tu vi rơi xuống một cách đại cảnh giới, thi thống biểu lộ lập tức kinh hoàng, quả thực bị tình huống này dọa cho phát sợ. Lập tức thi thống nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong chính là trong nháy mắt chất đầy kính sợ cùng sợ hãi. Có thể phong ấm người khác tu vi thủ đoạn, đây đối với thi thống tới nói thật sự là quá dường dị. Lúc này tại thi thống cho mặt lộ vẻ lúc hoảng sợ, bên trong chiến trường những người khác đồng dạng là lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Ta không có nhìn lầm đi, thập thiếu tông chủ triệu hồi ra cái kia quang môn có thể phong ấm người khác tu vi. Tam thiếu tông chủ tại thập thiếu tông chủ xuất thủ dưới, đằng đằng bị phong ấm một cách đại cảnh giới. Thập thiếu tông chủ quá ngưu. có thể đằng đằng phong ấm người khác một cách đại cảnh giới. Như vậy, thập thiếu tôn chủ chẳng lẽ có thể nhẹ nhóm vượt cấp đánh một trận. Thập thiếu tôn chủ không chịu thua kém. Như thế xem ra, Mao Phủ tôn bên trong đệ tử bên trong, chỉ sợ không người có thể áp chế hắn. Giờ khắc này, chúng đệ tử nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh cải biến cực lớn. Chất đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Cùng người khác đệ tử đồng dạng. Trưởng lão trên ghế, tất cả trưởng lão thấy cảnh này, cũng là từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đàm trưởng lão, ngươi nói cái kia gì đại lục ở bên trên võ giả đều có được Thanh Vân thủ đoạn như vậy sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thủ đoạn, một cái trưởng lão mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, hướng Đàm trưởng lão hỏi thăm về tới. Có thể phong ấm người khác một cảnh giới thủ đoạn, loại chuyện này cho dù là bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cái này nghe được cái này cái trưởng lão tra hỏi, Đàm trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ mặt bối rối ra, cười ngượng ngùng một tiếng nói, ta chỉ biết là cái kia gì đại lục ở bên trên võ giả đều có được loại này gọi là võ hồn thiên phú, còn như có cái gì năng lực cũng không rõ ràng. Nghe được Đàm trưởng lão kiểu nói này, mọi người liền không nói thêm gì nữa, từng cách biểu lộ khẩn trương nhìn chăm chú lên Mạc Thanh Vân. Đối với mọi người chấn kinh biểu lộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đối thi thống thi triển ra phong ấm chi môn về sau, chính là không chút do dự xuất thủ lần nữa. Giờ phút này Mạc Thanh Vân vừa ra tay, chính là lấy ra 50 đạo một ấm phù binh, ở phía trên ra chỉ một cỗ tử chi áo nghĩa. Tại một ấm phù binh càng thêm cầm tử chi áo nghĩa, Mạc Thanh Vân liền đem những này một ấm phù binh thôi động, quả quyết hướng kia thi thống oanh kích mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa hướng mình xuất thủ, thi thống lập tức biểu lộ đại biến, ánh mắt bên trong dần hiện ra mãnh liệt kinh hoàng. Mới dùng nhiễm hoàng ngũ ấm cao giai tu vi, đều không thể ngăn cản kia tử chi áo nghĩa ăn mòn. Bây giờ dùng hắn ngũ ấm sơ giai tu vi, vậy thì càng thêm không cách nào ngăn cản. Vừa nghĩ tới vừa rồi nhiễm hoàng tử trạng, thi thống chính là mặt lộ vẻ kinh hoàng, biểu lộ co rúm. Đón lấy, thi thống liền đã không còn mảy may chần chờ, liền vội vàng xoay người bỏ chạy, muốn né tránh một ấm phù binh oanh kích. Thế nhưng là tại thi thống chuẩn bị né tránh lúc, những cái kia một ấm phù binh bên trên chợt bộc phát ra một cỗ viên mãn phong chi áo nghĩa. Tại cỗ này viên mãn phong chi áo nghĩa ra trì dưới, những này một ấm phù binh tốc độ trong nháy mắt được đề thăng mấy lần không thôi. Phanh phanh phanh, chỉ chốc lát, kia 50 đạo ra trì tử chi áo nghĩa một ấm phù binh liền đuổi kịp bỏ chạy thi thống, cường thế đánh vào hắn bên ngoài cơ thể kim cương hộ thể trên bùa. Thái cổ chí tôn 60 chương 597, hắn là đến giết người. Một ấm phù binh đánh vào kim cương hộ thể trên bùa, chính là trong nháy mắt vỡ ra, hình thành một đạo kinh người kình lực phong bạo. Cỗ này kình lực phong bạo một hình thành, đứng mũi chịu sào thi thống liền bị trong nháy mắt nuốt sống đi vào. Cái này cỗ này kình lực phong bạo đem thi thống nuốt hết lúc, trong gió lúc ẩm chứa tử chi áo nghĩa cũng rót vào đến kim cương hộ thể phù bên trong. Tử chi áo nghĩa một rót vào đến kim cương hộ thể phù bên trong, liền bắt đầu ăn mòn thi thống thọ nguyên, để hắn bắt đầu già yếu. Thấy một lần kia kình lực trong gió lúc bắt đầu già yếu thi thống, mọi người chính là con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Mạc Thanh Vân đây là muốn giết thi thống, tựa như vừa rồi giết nhiễm hoàng đồng dạng. Lúc này tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa lấy ra một chút một ấm phù binh, nhanh chóng ở phía trên ra trì tử chi áo nghĩa. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem những này một ấm phù binh lần nữa hướng thi thống đánh tới. Phanh phanh phanh, những này một ấm phù binh bị Mạc Thanh Vân oanh ra, chỉ chốc lát liền oanh đến kim cương hộ thể trên bùa vỡ ra. Đón lấy, một tố càng khủng bố hơn tử chi áo nghĩa đánh tới thi thống trên thân, nhanh chóng từng bước xâm chiếm tuổi thọ của hắn. Mạc Thanh Vân Dừng tay nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động. Một bên Thi Hoàng Thiên lập tức biểu lộ đại biến. Đối Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Đón lấy kia Thi Hoàng Thiên chính là thân ảnh khẽ động cực tốc hướng Mạc Thanh Vân gần, trong tay lấy ra một đạo phù. Sấm mùa xuân vạn kiếm phù. Thi Hoàng Thiên đem đạo phù này lấy ra. Chính là không chút do dự dẫn động. Đem đạo phù này hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Đón lấy. Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí. Chính là bắt đầu mây đen tụ lại. Trong đó dần hiện ra từng đạo lôi hồ. Những này lôi hồ vừa xuất hiện chính là ngưng tụ thành từng đạo lôi kiếm cực tốc hướng phía dưới Mạc Thanh Vân oanh tới. Nhìn xem những cái kia hướng mình oanh tới lôi kiếm. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu thủ. Trực tiếp đem Thiết Ngưu theo Hắc Huyền Điện triệu hoán đi ra. Thiết Ngưu. Thay ta ngăn lại những này lôi kiếm đem Thiết Ngưu triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân đối Thiết Ngưu phân phó một câu. Chính là thân thể khẽ động hướng Thi Thống đánh tới. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân hướng Thi Thống đánh tới lúc. Trong tay của hắn lại lấy ra rất nhiều một ấm phù binh. Những này phù binh số lượng tiếp cận mấy trăm. Cái này mấy trăm đạo một ấm phù binh bị Mạc Thanh Vân lấy ra. Lập tức được ra chỉ một cỗ tử chi áo nghĩa. Tản mát ra một cỗ sâm khí thế kinh khủng. Cho những này một ấm phù binh ra chỉ lên tử chi áo nghĩa. Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự đưa chúng nó thôi động. Hướng phía kia Thi Thống oanh kích mà đi. Đón lấy. Mấy trăm đạo một ấm phù binh. Chính là như là một đoàn hắc vân. Trong nháy mắt đem Thi Thống nuốt hết ở trong đó. A Thi Thống bị mấy trăm đạo một ấm phù binh nuốt hết. Lập tức phát ra một đạo kêu thảm ra. Đối Thi Hoàng Thiên kêu cứu. Hoàng Thiên tộc huynh. Cứu ta nhưng mà. Lúc này không đợi kia Thi Thống lời nói xong. Thanh âm của hắn chính là tại hắc vụ bên trong im bặt mà dừng. Như vậy phát hiện về sau. Trong lòng mọi người lập tức nghĩ đến một cách có thể. Thi Thống chết một lát sau. Đợi mọi người lần nữa nhìn thấy Thi Thống lúc. Hắn đã biến thành một đống hủ hóa bạch cốt. Bộ dáng so kia Nhiễm Hoàng chết được thảm hại hơn. Thấy cảnh này về sau tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra một cố vẻ hoảng sợ. Sau đó. Bất luận là đệ tử vẫn là trưởng lão. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong. Đều là toát ra một cố kính sợ. Mạc Thanh Vân thật áp độc, một khi hắn muốn giết người nào đó lúc. Hắn biểu hiện ra loại này quả quyết cùng lạnh lẽo. Thật sự là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tê nhìn thấy Thi Thống cũng bị Mạc Thanh Vân giết đi. Một bên Đan Thanh biểu lộ co lại. Không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Thanh Vân lại giết người, mà lại giờ phút này hắn giết chết người, vẫn là Mao Phù Tông để tam thiếu tông chủ Thi Thống. Đã bốn cái nghĩ đến chết tại Mạc Thanh Vân trong tay thiếu tông chủ số lượng. Đan Thanh lập tức trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Trên lưng mồ hôi lạnh ướt ra. Hắn có thể bảo trụ đầu này mạng nhỏ thật sự là quá may mắn. Cái này Mạc sư để làm việc. Thật đúng là không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại giết Thi Thống. Mạc Kình lộ ra một chút cảm thán chi sắc. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân bội phục vô cùng. Dám ở Mao Phù Tông bên trong như vậy làm việc người. Chỉ sợ ngoại trừ tông chủ và thái thượng trưởng lão bên ngoài. Cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một người. Cho dù là kia Thi Hoàng Thiên cùng một ít trưởng lão bọn họ. Muốn chém giết trong tông thiếu tông chủ. Cũng không dám giống như Mạc Thanh Vân như vậy tứ không kiêng sợ đi. Lúc này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc. Một cái trưởng lão biểu lộ ngưng trọng. Mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc nhìn về phía Phương Bằng. Hỏi. Tông chủ, cái này Mạc Thanh Vân lại giết Thi Thống. Chúng ta nên xử lý như thế nào tại cái này cái trưởng lão xem ra. Mạc Thanh Vân giết Nhiễm Hoành có thể nói là ngoài ý muốn. Có thể hắn lại giết Thi Thống. Đây cũng là tứ không kiêng sợ. Không cách nào tông quy. Còn có thể làm sao nghe được cái này cái trưởng lão lời nói. Phương Bằng lộ ra một ít khổ sở cười. Thầm than đến. Tiểu tử này vừa rồi giết Nhiễm Hoành thời điểm. Đã đem lấy cớ nghĩ kỹ. Hắn dùng thủ đoạn giống nhau giết chết Thi Thống. Chúng ta còn có thể nói hắn cái gì như thế xem ra. Mạc Thanh Vân tham gia khóa này phù hội chiến. Chỉ sợ chuyên môn là đến giết người. Giờ khắc này ở Phương Bằng gượng cười lúc, một bên Thái Thượng trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, nói ra một câu cảm thán lời nói. Nghe được Thái Thượng trưởng lão nghe được lời này, Phương Bằng cùng tất cả trưởng lão đều là biểu lộ chấn động. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn là đến giết người theo Mạc Thanh Vân liên sát thi thống hai người đến xem. Lúc trước hắn biểu hiện như vậy, xác thực giống như là chuyên môn đến giết người. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Phương Bằng sắc mặt vẻ hỏi thăm. Đối bên cạnh Thái Thượng trưởng lão hỏi: Thái Thượng trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước không muốn tay, để Mạc Thanh Vân cùng Thi Hoàng Thiên hai người chính mình đi xử lý. Nghe được Phương Bằng lời nói, Thái Thượng trưởng lão mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cùng Thi Hoàng Thiên hai người, trầm giọng nói: Một núi không thể chứa hai hổ. Đã Mạc Thanh Vân cùng Thi Hoàng Thiên hai người khó có thể sống chung hòa bình, hôm nay liền để bọn hắn làm chấm dứt đi. Thái Thượng trưởng lão, ý của ngươi là? Nghe được Thái Thượng trưởng lão nghe được lời này, Phương Bằng lập tức biểu lộ chấn động, trong nháy mắt minh bạch Thái Thượng trưởng lão ý tứ. Thái Thượng trưởng lão đây là tại dự định tự theo Mạc Thanh Vân cùng Thi Hoàng Thiên ở giữa tuyển ra ngày sau Mao Phù Tông tông chủ người. Kể từ đó, đối Mạc Thanh Vân hai người tới nói, được làm vua thua làm giặc ngay tại trận chiến này bên thắng sinh, kẻ bại chết minh bạch Thái Thượng trưởng lão ý tứ. Phương Bằng chính là không nói thêm lời, yên lặng quan sát Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu. Nghe được Phương Bằng cùng Thái Thượng trưởng lão lời nói, xung quanh tất cả trưởng lão cũng không nói thêm lời, rối rít quay đầu hướng Mạc Thanh Vân hai người nhìn lại. Giờ phút này, Đàm trưởng lão biết được Phương Bằng ý tứ về sau, trên mặt của hắn lộ ra một chút cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân nói: Thanh Vân, ngươi cùng Thi Hoàng Thiên ăn oán cá nhân, sẽ không có người hỏi đến cùng xuất thủ can thiệp, ngươi xuất thủ không cần lại bảo lưu lại. Tốt, nghe được Đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, quyết định xuất thủ đã không còn giữ lại. Phong ấm chi môn, cho ta phong đón lấy. Mạc Thanh Vân chính là thi triển ra võ hồn thần thông, dự định đối Thi Hoàng Thiên thần hồn tiến hành phong ấm. Thái Cổ Chí Tôn 60 chương 598 trời muốn diệt Mao Phù Tông sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Thi Hoàng Thiên lập tức biểu lộ co lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hoàng ra. Vừa rồi nhìn thấy thi thống tình huống, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Tại phong ấm chi môn dưới công kích đến, thi thống thần hồn lập tức nhận lấy áp chế, tu vi nhanh chóng suy yếu xuống tới. Bởi vậy, hắn đối với Mạc Thanh Vân một chiêu này, sớm đã làm ra một chút phòng bị. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu bị phong ấm chi môn oanh trúng, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa thắng bại cũng liền ra. Vong linh thi thân nghĩ như vậy về sau, Thi Hoàng Thiên liền không còn dám có chỗ giữ lại. Lập tức triệu hồi ra một cái thân ảnh màu đen, ngăn tại trước người của mình. Cái này thân ảnh màu đen vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ sâm khí tức, cùng kia Mộ Bi Sơn cương thi không khác nhau chút nào. Phúc phúc, theo cái này thân ảnh màu đen xuất hiện, hắn liền thay Thi Hoàng Thiên đỡ được phong ấm chi môn, bị phong ấm chi môn phong ấm thần hồn. Đón lấy cái này thân ảnh màu đen khí thế trên người chính là cực tốc suy yếu. Gặp trước người thân ảnh màu đen thay mình đỡ được Mạc Thanh Vân phong ấm chi môn, Thi Hoàng Thiên chính là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi thủ đoạn này đã bị ta hóa giải, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có tài năng gì. Phong ấm chi môn bị hóa giải, nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra mãnh liệt kinh ngạc. Cái này tựa hồ là phong ấm chi môn lần thứ nhất bị hóa giải. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Phương Bằng cùng tất cả trưởng lão đều là biểu lộ kinh hãi. Từng cái khiếp sợ theo vị trí bên trên đứng dậy, nhìn xem Thi Hoàng Thiên trước người thân ảnh màu đen. đây là thi thể, đây là thi phù tông thủ đoạn. Thi Hoàng Thiên thế mà hiểu được thi phù tông thủ đoạn. Nói cách khác, Thi Hoàng Thiên thật là thi phù tông bên trong. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi là thật như vậy. Phát hiện về sau, Phương Bằng đám người trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi, không tự chủ dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ. Dùng Thi Hoàng Thiên tại Ma Phù Tông thân phận, nếu không phải là Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, hắn mười phần sẽ trở thành Ma Phù Tông tông chủ. Một khi Thi Hoàng Thiên trở thành Ma Phù Tông tông chủ, đến lúc đó hắn cùng Thi Phù Tông tới một cách nội ứng ngoại hợp, Ma Phù Tông tình cảnh tất nhiên đáng lo. Nghĩ như vậy về sau, Phương Bằng bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong chính là không tự chủ toát ra một tia cảm tạ. Mạc Thanh Vân cứu vãn Ma Phù Tông Thi Hoàng Thiên, ngươi cách đồ hỗn chứng biết được Thi Hoàng Thiên chân chính thân phận. Phương Bằng chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, căm tức nhìn Thi Hoàng Thiên nói, ta Ma Phù Tông toàn tâm toàn ý tài bồi ngươi, ngươi thế mà cam nguyện làm Thi Phù Tông bên trong. Ngươi xứng đáng tông môn nhiều năm như vậy tài bồi sao? Tài bồi nghe được Phương Bằng lời nói, Thi Hoàng Thiên lộ ra một chút chế xếu, đáp lại nói, Phương tông chủ, bổn thiếu chủ vốn là Thi Phù Tông thiếu tông chủ, cần gì ngươi Ma Phù Tông đến tài bồi ta. Còn có, ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, bổn thiếu chủ tên là Thi Hoàng Thiên, không phải gọi Thi Hoàng Thiên. Thi Hoàng Thiên. Thi Hoàng Thiên nghe được Thi Hoàng Thiên lời nói, Phương Bằng bọn người lập tức thân thể run lên, trong nháy mắt minh bạch mấu chốt trong đó. Nhìn thoáng qua biểu lộ đại biến Phương Bằng bọn người, Thi Hoàng Thiên liền không tiếp tục để ý bọn hắn, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Mạc Thanh Vân, ngươi rất có thủ đoạn thế mà đoán ra thân phận của ta. Tán dương trước mắt Mạc Thanh Vân một câu, Thi Hoàng Thiên lộ ra thượng vị giả nụ cười, đối Mạc Thanh Vân mời chào nói, bản tông niệm tình ngươi là cách đáng làm chi tài. Chỉ cần ngươi đáp ứng ngày sau thần phục với ta, bản tông hôm nay liền có thể lưu ngươi một mạng. Lưu ta một mạng? Nghe được Thi Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, Thi Hoàng Thiên, ngươi đã là người sắp chết, ngươi có tư cách gì để cho ta thần phục? Bổn thiếu chủ là người sắp chết, Mạc Thanh Vân ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Thi Hoàng Thiên lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, đối phù chiến trường xung quanh trầm giọng nói, tốt, tất cả mọi người ra đi, kế hoạch muốn sớm tiến hành. Hôm nay, các ngươi liền theo bổn thiếu chủ cùng một chỗ diệt đi Ma Phù Tông đi. Giờ phút này tại Thi Hoàng Thiên lời nói rơi xuống, phù chiến trường xung quanh chính là bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Những người này khí thế, vậy mà đều là đạt đến lục ấm trung giai đại phù sư tình trạng. Như vậy phát hiện về sau, Phương Bằng bọn người lập tức biểu lộ lần nữa biến đổi. Quả thực bị một màn này cả kinh không nhỏ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Thi Hoàng Thiên tại bất chi bất giác bên trong đã đem nhân thủ an đến Ma Phù Tông bên trong. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc quyết định động thủ, chúng ta cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Ha ha, Phương Bằng ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta Thi Phù Tông thiếu tông chủ trở thành các ngươi Ma Phù Tông đệ nhất thiếu tông chủ. Đáng tiếc nửa đường giết ra tới một tên mao đầu tiểu tử, quấy hỏng thiếu tông chủ kế hoạch. Thật sự là một cái đáng chết tiểu tử. Không sai, nếu không phải bởi vì cái này tiểu tử, đợi thiếu tông chủ trở thành Ma Phù Tông tông chủ, đôi này Ma Phù Tông tới nói hẳn là rất châm chọc đi. Giờ phút này tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, lần lượt từng thân ảnh đi tới Thi Hoàng Thiên sau lưng. Ba vị lục ấm cao giai, 24 vị lục ấm trung giai, 73 vị lục ấm sơ giai. Cảm ứng được Thi Hoàng Thiên sau lưng mọi người khí thế, Phương Bằng bọn người lập tức mặt xám như cho, vẻ mặt toát ra một chút tuyệt vọng. Dùng Ma Phù Tông chỉ có 3 vị lục ấm trung giai đại phù sư chiến lực, như thế nào cùng Thi Hoàng Thiên bọn người một trận chiến? Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá cách xa sao? Tại sao có thể như vậy? Thi Phù Tông lúc nào trở nên mạnh như vậy? Ba vị lục ấm cao giai đại phù sư, 24 vị lục ấm trung giai đại phù sư. Chẳng lẽ ta Mao Phù Tông thật muốn diệt vong sao? Không, cái này nhất định không phải thật sự. Cái này nhất định là ảo giác. Nhìn xem Thi Hoàng Thiên sau lưng mọi người, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão đều là biểu lộ đại biến, không dám tin tưởng đây là sự thực. Nguyên bản tại trong sự nhận thức của hắn, Mao Phù Tông thực lực hẳn là cùng Thi Phù Tông tương đương. Thế nhưng là lập tức chênh lệch trở nên như thế lớn. Trong lòng bọn họ khó có thể tiếp nhận, điều này cũng đúng có thể lý giải. Dù sao tin tức này đối với Phương Bằng tới nói đúng là tới quá đột nhiên một chút. Cái này nho nhỏ Thi Phù Tông, thế mà tại thời gian mấy chục năm bên trong, để tông môn thực lực tổng hợp tăng lên nhiều như vậy. Biết được Thi Hoàng Thiên sau lưng mọi người thực lực, Đàm trưởng lão trao mày lên, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Thầm nghĩ, à, Thi Phù Tông những người này khí tức trên thân, tựa hồ cùng 5.000 năm trước bị diệt Thi Khôi Tông có chút sống. Chẳng lẽ bọn hắn đạt được Thi Khôi Tông truyền thừa? Nghĩ như vậy về sau, Đàm trưởng lão liền lộ ra vậy mà chi sắc. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Được rồi, Mao Phù Tông cùng Thi Phù Tông sự tình liền do chính bọn hắn đi xử lý đi. Xem ra ta lại phải thay đổi một chỗ chờ đợi. Đàm trưởng lão lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này đến, cười nhạt nói, bất quá trước lúc rời đi, ngược lại là muốn đem tiểu tử này mang lên. Tiểu tử này nếu là bồi dưỡng thật tốt, có lẽ là ta Khí Phù Tông quật khởi thời cơ. Nghĩ như vậy về sau, Đàm trưởng lão chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Thái Cổ Chí Tôn 60 chương 599 thần phục với ta hoặc là chết. Bổ sung thêm giờ phút này, tại Đàm trưởng lão đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh lúc, Thi Hoàng Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Không ai bị nổi ngẩng đầu lên, đối Mạc Thanh Vân ngạo mạn nói, Mạc Thanh Vân, ngươi còn cảm thấy ta là một kẻ hấp hối sắp chết sao? Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu đắc ý lời nói, Thi Hoàng Thiên dùng một bộ cư cao lâm hạ thái độ đối Mạc Thanh Vân lại nói, Mạc Thanh Vân, ta niệm tình ngươi là một cái có tài năng người, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Thần phục với ta còn là chết, thần phục với ngươi vẫn là chết. Nghe được Thi Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nở nụ cười. Cái này Thi Hoàng Thiên tựa hồ đoạt hắn lời kịch. Thi Hoàng Thiên, ngươi trong mắt của ta, liền thần phục với tư cách của ta đều không có. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Thi Hoàng Thiên nói ra một câu khinh thường lời nói. Tiếp lấy chính là giọng nói vừa chuyển, lạnh lùng nói, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, lúc nào đi một chuyến Thi Phù Tông, đem các ngươi Thi Phù Tông tiêu diệt. Bây giờ các ngươi đi vào Mao Phù Tông vừa vặn, ngược lại là tránh khỏi ta lại đi một chuyến. Diệt đi ta Thi Phù Tông chỉ bằng ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thi Hoàng Thiên lập tức mặt lộ vẻ chế xếu ra. Đối Mạc Thanh Vân khinh thường nói, Mạc Thanh Vân, đều đến lúc này, ngươi thế mà còn dám nói lời này. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra trước mắt tình thế sao? Bất quá là mấy cái lục ấm cao giai phù sư thôi, hôm nay bằng mấy người bọn họ, còn không cách nào bảo toàn ngươi Thi Hoàng Thiên. Đối với Thi Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đĩnh đáp lại một câu, mặt lộ vẻ cười nhạt lại nói, vừa vặn ta chăn nuôi yêu thú, có một ít thời gian không có ăn uống gì, hôm nay liền dùng thi thể của các ngươi tới đút bọn chúng. Mạc Thanh Vân, đã ngươi minh ngoan bất linh thì nên trách không phải ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, Thi Hoàng Thiên tranh luận đến cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, biểu lộ lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù đưa ngươi luyện thành thi khôi có chút đáng tiếc, nhưng ngươi đã ngươi như thế không biết thời thế, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi luyện chế thi khôi. Tiểu Hoa Nhi, đừng tưởng rằng đạt được Thi Khôi Tông truyền thừa liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Giờ phút này, Thi Hoàng Thiên lời nói vừa mới rơi xuống, Đàm trưởng lão chính là mặt lộ vẻ khinh thường đi lên phía trước. Đối thi Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Muốn động ta Đàm Lâm Trạm đồ đệ. Bằng các ngươi những người này làm không được. Nếu như các ngươi không thức thời. Ta không để tâm để các ngươi thi Phù Tông. Đi vào kia thi Khôi Tông theo gót. Nghe xong Đàm trưởng lão nghe được lời này. Phương Bằng bọn người lập tức sở khóc sở cười. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người nói không ra lời. Hai người này không hổ là sư phó cùng đồ đệ, cái này nói mạnh miệng bản sự thật sự là không có sai biệt. Đều đến lúc này. Mạc Thanh Vân sư đồ hai người thế mà còn có thể giả bộ như vậy bức. Xác thực không phải người bình thường có thể có. Giờ phút này nếu là người không biết chuyện đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người thái độ. Có lẽ sẽ cho là bọn họ là cường thế một phương. Đàm lão đầu, xem ra ngươi thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử, để ngươi lòng tự tin có chút bành trướng. Nghe được Đàm trưởng lão lời nói. Thi Hoàng Thiên lập tức mặt lộ vẻ trào phúng ra. Đối Đàm trưởng lão cười lạnh nói. Lúc đầu đối với ngươi dạng này một người điên. Ta cũng không mảnh giống như ngươi so đo. Đã ngươi chính mình không biết sống chết. Ta cũng chỉ đành thuận đường đưa ngươi làm thịt rồi. Tiểu Hoa Nhi. Ngươi muốn giết lão phu. Còn chưa đủ tư cách nghe được Thi Hoàng Thiên nghe được lời này. Đàm trưởng lão chính là nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra đầy miệng răng vàng khè. Đón lấy. Đàm trưởng lão trên mặt biểu lộ. Chính là thời gian dần trôi qua lạnh lẽo xuống dưới. Một cỗ mịt mờ khí thế cường đại. Bắt đầu theo trên người hắn phát ra. Cảm ứng được Đàm trưởng lão khí thế trên người ba động. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi. Vội vàng mở miệng ngăn cản hắn nói. Sư tôn. Chút chuyện nhỏ này còn không cần ngươi tới ra tay. Để cho ta tới giải quyết liền tốt. Tại Mạc Thanh Vân xem ra đã Đàm trưởng lão đem tự thân tu vi che giấu hẳn là có một chút lo lắng tồn tại. Như thế Đàm trưởng lão bại lộ chính mình ẩn tàng thực lực chẳng phải là đem hắn còn như trong nguy hiểm. Nếu là vì đối phó cách này thi Hoàng Thiên bọn người. Để Đàm trưởng lão lâm vào trong nguy hiểm. Đây không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý nhìn thấy. Ngươi đến nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Đàm trưởng lão biểu lộ có chút kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lời nói. Hắn thấy. Cái này thi Hoàng Thiên bọn người mặc dù không mạnh. Nhưng dùng Mạc Thanh Vân thực lực muốn đối phó bọn hắn. Vẫn còn có chút không thể nào. Bất quá, mặc dù có chút kinh ngạc Mạc Thanh Vân lời nói. Nhưng Đàm trưởng lão vẫn là thu liếm khí thế trên người. Ăn đối với Đàm trưởng lão lời nói. Mạc Thanh Vân đối với hắn nhẹ gật đầu. Cười nhạt một cách nói. Tiếp xuống. Ngươi ở một bên nhìn kỹ là được gặp Mạc Thanh Vân kiểu nói này. Đàm trưởng lão cũng liền không hỏi thêm nữa. Nhích miệng cười một tiếng hướng bên cạnh đi đến. Mặt lộ vẻ tò mò nhìn Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, không biết ngươi ở đâu tới dũng khí, thế mà muốn lấy lực lượng một người đối phó chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Thi Hoàng Thiên khinh thường cười một tiếng. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong thêm ra một chút trào phúng. Ma Sâm. Ra đối với Thi Hoàng Thiên lời nói. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Trực tiếp đem Ma Sâm triệu hoán đi ra. Đón lấy. Một cái xài lấy cung phủ đầu quan to lớn con mắt yêu thú. Liền ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Tàn mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Lục ấm cao giai thực lực yêu thú cảm ứng được Mạc Thanh Vân bên cạnh Ma Sâm khí thế. Xung quanh lập tức biểu lộ đại biến. Mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Lục ấm cao giai thực lực yêu thú. Mạc Thanh Vân bên cạnh lại có bực này cường giả nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Ma Sâm. Phương Bằng lập tức biểu lộ đại biến. Quả thực bị một màn này cả kinh không nhỏ. Tại Phương Bằng mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Một bên Thái Thượng trưởng lão thì là thầm than một tiếng. Cười khổ nói. Xem ra lão phu vẫn là xem lọt. Tiểu gia hỏa này giấu thật sâu. Khó trách dám ở trong tông không có sợ hãi. Nguyên lai có dạng này cường giả thủ hộ ở bên người. Lục ấm cao giai yêu thú. Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp đan thanh biểu lộ chấn động co rúm. Trong lòng sợ không thôi. Trên trán mồ hôi lạnh ướt ra. Mạc sư để không chịu thua kém. Hắn không hổ là khổ hành giả đệ tử. Nghĩ không ra hắn còn có bực này áp chủ bài, khó trách hắn có thể không có chút nào lo lắng. Tại mộ bi sơn bên trong lịch luyện có cái này lục ấm cao dai con mắt yêu thú thủ hộ. Hắn tại mộ bi sơn bên trong lịch luyện, nếu không gặp được quá nhiều ngân giáp cương thi, trên cơ bản là tính mệnh không lo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Ma Sâm, Trương Giới mấy người đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong ánh mắt che kín kính sợ cùng sùng bái. Giờ khắc này Trương Giới mấy người tựa hồ đối với nghi ngờ trong lòng tìm được một cái đáp án xác thực. Mạc sư để bên cạnh yêu thú thực lực liền đã đạt đến tình trạng như vậy, vậy hắn khổ hành giả sư tôn chẳng phải là ngắn ngủi chấn kinh về sau. Trương Vân bỗng nhiên biểu lộ khẽ động, trong lòng dâng lên một cách để nàng khiếp sợ ý nghĩ. Nếu quả thật như nàng nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân khổ hành giả sư tôn chẳng phải là thất ấm cường giả, thậm chí càng mạnh thất ấm cường giả. Cho dù là tại cách này thất đại viễn cổ chi lộ bên trong, cũng có thể coi là một phương hào cường. Nguyên lai tiểu tử này bên cạnh còn có một cách lục ấm cao giai yêu thú. Khó trách hắn có lòng tin như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh nhãn ma, Đàm trưởng lão lộ ra một chút cười nhạt ra, không còn lo lắng Mạc Thanh Vân an nguy. Chương 600 bật hết hỏa lực, nhất chỉ phá sát ba canh lục ấm cao giai thực lực yêu thú. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Ma Sâm, Thi Hoàng Thiên bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tình huống này khắp nơi nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân bên cạnh thế mà còn có một cái lục ấm cao giai yêu thú. Cứ như vậy, ngược lại là có chút phiền phức, bất quá, cũng vẹn vẹn có chút phiền phức mà thôi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thi Hoàng Thiên lần nữa lộ ra khinh thường biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạo nói: Mạc Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào cái này một cái lục ấm cao giai yêu thú liền có thể cải biến vận mệnh của các ngươi sao? Có thể hay không thử liền biết rõ? Đối với Thi Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, liền không còn cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Ma Sâm, chúng ta hợp thể đáp lại Thi Hoàng Thiên một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền Ma Sâm bàn giao một câu, thi triển ra dung hợp chi môn. Dung hợp chi môn, dung hợp chi môn vừa xuất hiện, liền hóa thành hai cái quang môn hư ảnh, đem Mạc Thanh Vân cùng Ma Sâm bao phủ ở bên trong. Mạc Thanh Vân cùng Ma Sâm bị dung hợp chi môn bao phủ, liền bắt đầu chậm rãi dung hợp, cuối cùng tạo thành một thể. Tại Mạc Thanh Vân cùng Ma Sâm hợp hai làm một quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng là cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến thiên cương thất trọng tình trạng. Hợp thể lục ấm cao giai khí thế nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến hóa trên người, xung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh ra, không dám tin tưởng đây là sự thực. Trên đời thế mà còn có loại này thủ đoạn nghịch thiên tính. Giờ khắc này, toàn bộ phù lục bên trong chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người là chừng lớn lấy hai mắt sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt khiếp sợ nhìn về phía phù lục trong chiến trường. Vậy cũng có chút yêu tà thanh niên tóc tím, Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp. Ít khi không biết ai một câu nói phá vỡ cái này bình tĩnh. Theo phần này bình tĩnh bị đạo này lời nói đánh vỡ, phù lục chiến trường lập tức ồ lên. Ta không có nhìn lầm đi, trên đời lại có nghịch thiên như vậy thủ đoạn, cái này chẳng lẽ là cũng là nhân lộ thủ đoạn sao? Như vậy nhân lộ võ giả chẳng phải là quá cường đại? Đây chính là võ hồn thiên phú sao? Nếu là như vậy, Mạc Thanh Vân cái kia đại lục ở bên trên võ giả cũng quá mạnh đi. Mạc Thanh Vân quả nhiên bay vật trong ao, tương lai của hắn không cách nào đánh giá. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng cảm thán không thôi. Mạc sư đệ, hắn tu vi cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Giờ khắc này Trương Giới mấy người đều ngốc trễ ngay tại chỗ, cảm giác trong đầu trở nên trống rỗng. Mạc Thanh Vân giờ phút này bày ra thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Hợp thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Đàm trưởng lão cũng là biểu lộ ngốc trệ, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Đón lấy, Đàm trưởng lão chính là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ kích động nói: "Tốt, tốt, hảo tiểu tử, quả nhiên không thể dùng thường nhân nhìn tới, thật sự là thiên phù hộ ta Khí Phù Tông. Có tiểu tử này tại ta Khí Phù Tông, ta Khí Phù Tông lo gì không thể." Nhưng mà lúc này tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, giống chỉ gặp Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí, bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn màu đỏ thân ảnh, tản mát ra một cỗ kinh khủng long uy. Cái này màu đỏ thân ảnh vừa xuất hiện, trên người nó bộc phát ra kinh người hỏa quang, liền đem toàn bộ phù lục chiến trường theo thành màu đỏ. Tây Mạc Thanh Vân thế mà còn có một cái võ hồn phương bằng thân thể run lên, biểu lộ trong nháy mắt càng thêm chấn kinh mấy phần, cảm giác trong đầu một trận mê muội. Hôm nay phát sự tình mang đến cho hắn chấn kinh thật sự là nhiều lắm, đến mức hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết song sinh võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân thể không màu đỏ thân ảnh, Đàm trưởng lão trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt trở nên mãnh liệt mấy phần, cười to nói: "Song sinh võ hồn, song sinh võ hồn tốt. Lão phu khổ đợi vài vạn năm, rốt cuộc đợi đến một cái nhân tuyển thích hợp." Giờ khắc này Đàm trưởng lão cơ hồ là vui đến phát khóc, trong lòng trở nên kích động không thôi. Đã bao nhiêu năm hắn rốt cuộc chờ đến một cái phù hợp kế thừa Khí Phù Tông y bát người, đem Khí Phù Tông truyền thừa kế thừa xuống dưới. Huyết khí cuồng bạo lúc này mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lần nữa thi triển ra võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông vừa ra, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là lần nữa tăng vọt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến thiên cương bát trọng tình trạng. Có lẽ là bởi vì trước đó Mạc Thanh Vân biểu hiện quá mức mấy người, giờ khắc này Mạc Thanh Vân trên thân khí thế lại trướng, vẻ mặt của mọi người ngược lại là chết lặng. Sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này làm sao nắm giữ như thế thủ đoạn? Nghịch thiên cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người khí thế cường đại, giờ khắc này thi hoàng thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút sợ hãi. Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, thoát ly hắn trưởng khống phạm vi. Dùng lúc này Mạc Thanh Vân khí thế đến xem, Thi Phù Tông trong mọi người đã không người có thể áp chế Mạc Thanh Vân. Cứ như vậy đối với bọn hắn Thi Phù Tông tới nói, thế nhưng là một cái thật không tốt tin tức. Thiếu Trạch Thiên Linh chỉ lúc này tại kia Thi Hoàng Thiên sinh lòng lúc hoảng sợ. Mạc Thanh Vân trực tiếp đối bọn hắn từng ngón tay ra, thi triển ra thức thứ nhất. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra về sau, phù lục chiến trường trên không lập tức phong vân biến sắc, cực tốc hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại kia vòng xoáy đằng sau, mơ hồ có thể trông thấy một cái viễn cổ ma thần hư ảnh, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, giống một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng, theo kia viễn cổ ma thần hư ảnh trong miệng truyền đến. Đón lấy, kia viễn cổ ma thần chính là từng ngón tay ra. Tại cái này viễn cổ ma thần chỉ một cái phía dưới, một cái như là diệt thiên chi kiếm màu đen cử chỉ, liền từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong bay ra. Cái này màu đen cử chỉ vừa ra, chính là quấy ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo, hướng kia Thi Hoàng Thiên bọn người nghiền ép mà đi. Tại cỗ này kinh khủng nguyên lực phong bạo dưới, phù lục bên trong chiến trường một chút tu vi yếu kém người lập tức sắc mặt tái đi, miệng phun tiên huyết ra. Đón lấy, mọi người liền không dám tiếp tục chần chờ, rối rít hướng phù lục chiến trường chạy chạy. Tốt không chịu thua kém, cảm ứng được cái kia màu đen cử chỉ uy thế, Thi Hoàng Thiên bọn người lập tức biểu lộ co rúm, vội vàng la lớn: "Đều không cần thất thần, chúng ta toàn lực xuất thủ ngăn cản một chỉ này." Đón lấy, Thi Hoàng Thiên bọn người chính là nhao nhao lấy ra phù lục, không chút do dự đem nó thôi động. Tại Thi Hoàng Thiên đám người xuất thủ dưới, lập tức từng đạo tiếp cận thất ấm phù lục bị bọn hắn không chút do dự thôi động. Đón lấy, từng đạo khí thế kinh người phù lục tại Thi Hoàng Thiên đám người thôi động dưới, hướng cái kia màu đen cử chỉ oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, những bùa chú này cùng màu đen cử chỉ tiếp xúc, chính là trong nháy mắt bị ép bảo, phát ra từng đạo to lớn tiếng vang. Từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng kình lực. Tại cái này một cỗ kình lực trùng kích vào, đứng mũi chịu sào Thi Phù Tông mọi người trong nháy mắt bị lan đến gần, bị cái này một cỗ kình lực nuốt hết đi vào. Phúc phúc phúc, tại cái này một cỗ kình lực oanh kích dưới, Thi Phù Tông mọi người lập tức bị đánh cho miệng phun tiên huyết, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Chương 601, Thi Phù Tông chuẩn bị ở sau 4 canh ấm. Thi Phù Tông mọi người vừa mới rơi xuống đất, màu đen cử chỉ tự oanh đến trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái cử đại hố to. Tại mặt đất bị oanh ra một cái hố to lúc, một cỗ kinh khủng kình lực phong bạo từ nơi này trong hố lớn bạo phát đi ra, hướng tứ tịch cuốn mà đi. Tùy theo, hố to xung quanh Thi Phù Tông mọi người lập tức bị cỗ này kình lực phong bạo xung kích, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Phúc, lần nữa bị một cỗ kình lực phong bạo oanh kích, Thi Phù Tông mọi người lần nữa miệng phun tiên huyết, đem kình lực phong bạo nhuộm thành huyết sắc. Một lát sau, khói bụi tiêu tán, bị trọng thương Thi Phù Tông mọi người lần nữa ra trước mắt mọi người. Giờ phút này trên người của bọn hắn đều có từng đạo dữ tợn vết thương, từng cái nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Thấy cảnh này về sau, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ chấn động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt hiện đầy kính sợ. Chỉ một cái, hơn trăm vị lục ấm tu vi cường giả toàn bộ trọng thương. Mạc Thanh Vân một kích này uy thế, thật sự là quá kinh khủng một chút. Cái này tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Ai nhìn xem Thi Phù Tông thảm trạng, Phương Bằng lập tức gượng cười ra. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mới Thi Phù Tông mọi người cường thế xuất hiện, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Thế nhưng là trong nháy mắt, liền tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, trong nháy mắt thay đổi càn khôn, đem Thi Phù Tông mọi người trọng thương. Cái này nhanh quay ngược trở lại mà xuống cuộc diện chuyển biến. Cho dù là dùng Phương Bằng đám người tâm cảnh, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận. Tông chủ, ngươi nói Mạc Thanh Vân tiểu tử này là không phải Thượng Thiên phái tới, đặc địa cứu vớt chúng ta Mao Phù Tông? Ngắn ngủi trầm mặt về sau, một cái trưởng lão gượng cười, đối Phương Bằng nói ra một câu mừng rỡ ngữ. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, một bên các trưởng lão khác bọn họ đều là biểu lộ kinh ngạc, tiếp lấy liên tục gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân nếu không phải Thượng Thiên phái tới cứu vớt Mao Phù Tông, làm sao lại tại Mao Phù Tông nguy cấp nhất lúc xuất hiện, bất kể là phải hay không. Theo lúc này đến xem, Mạc Thanh Vân đều là ta Mao Phù Tông tông chủ thích hợp nhất nhân tuyển. Giờ phút này, Thái Thượng trưởng lão cũng cùng tất cả trưởng lão đồng dạng, mặt già bên trên lộ ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng, giọng kích động nói: dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra cường đại thiên phú, nếu là hắn trở thành ta Mao Phù Tông tông chủ, ta xem không cần bao lâu, ta Mao Phù Tông liền có thể trở thành thất ấm tông môn. Không chỉ là thất ấm tông môn, cho dù là bát ấm tông môn cũng là rất hy vọng. Thậm chí cả cửu ấm tông môn vừa nghĩ tới Mao Phù Tông tại Mạc Thanh Vân dẫn đầu dưới vấn đỉnh tiên lộ siêu cấp tông môn liệt kê, Phương Bằng đám người trong lòng liền kích động không thôi. Khụ khụ khụ, lúc này tại Phương Bằng bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, kia Thi Hoàng Thiên bọn người khí tức phù phiếm đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận ta trước đó xác thực xem thường ngươi, đây là của ta một sai lầm. Nhìn xem đã giải trừ hợp thể trạng thái Mạc Thanh Vân, Thi Hoàng Thiên mặt lộ vẻ y trầm biểu lộ, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân lại nói: bất quá, nếu là ta đoán không lầm, ngươi mới thủ đoạn kia cũng không có thể tiếp tục thi triển. A, ngươi đoán không sai, ta xác thực không cách nào lại thi triển hợp thể chi môn. Đối với Thi Hoàng Thiên suy đoán, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, cười nhạt một tiếng đáp lại hắn một câu. Bây giờ ngươi không cách nào thi triển vừa rồi thủ đoạn, ta ngược lại muốn xem, ngươi sau này thế nào ngăn cản chúng ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thi Hoàng Thiên chính là lộ ra đắc ý cười lạnh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân đắc ý nói, có thể ngươi còn không biết đi, chúng ta Thi Phù Tông người chiến lực cũng không phải tới chi tự thân tu vi, mà là chúng ta luyện hóa phù khôi thi thể. Giờ phút này, tại Thi Hoàng Thiên lời nói rơi xuống lúc, phía sau hắn Thi Phù Tông mọi người nhao nhao triệu hồi ra chính mình phù khôi thi thể. Phù khôi thi thể gặp Thi Phù Tông mọi người triệu hồi ra phù khôi thi thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Thi Phù Tông mọi người còn có thủ đoạn như vậy. Mạc Thanh Vân, đã ngươi hết biện pháp, tiếp xuống liền đến phiên chúng ta phát huy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Thi Hoàng Thiên biểu lộ càng thêm đắc ý mấy phần, cất tiếng cười to nói, mặc dù lần này bởi vì ngươi xuất hiện để cho ta kế hoạch ra một chút biến cố, bất quá nếu là ngươi không có cái khác áp chủ bài, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Nghe được Thi Hoàng Thiên lời như thế, Phương Bằng biểu lộ lập tức trở nên nặng nề xuống tới, trong mắt lóe lên mãnh liệt lo lắng. Hoàng Bét, vừa rồi bởi vì Thanh Vân biểu hiện kinh người, để chúng ta lập tức quên đi Thi Phù Tông còn có phù khôi thi thể áp chủ bài tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Thi Phù Tông mọi người phù khôi thi thể thực lực cũng không so với bọn hắn thực lực bản thân yếu. Đúng vậy a, bằng vào ta thực lực chỉ sợ không cách nào ngăn cản bọn hắn phù khôi thi thể oanh kích. Như vậy chẳng lẽ chúng ta Thi Phù Tông vẫn là khó thoát diệt vong sao? Vì sao lại là như thế này? Giờ khắc này, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão trên mặt lần nữa hiện ra tuyệt vọng biểu lộ. Nghe được tất cả trưởng lão lời nói, Phương Bằng biểu lộ ngưng trọng lên, trong lòng làm ra một cái chật vật quyết định, quay đầu nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão nói, Thái Thượng trưởng lão, hôm nay xem ra chúng ta Mao Phù Tông sợ là tai kiếp khó thoát, đệ tử muốn làm một cái to gan quyết định, đánh cược một lần Mao Phù Tông tương lai. Phương Bằng, ngươi là Mao Phù Tông tông chủ, đã ngươi muốn làm liền đi làm đi. Nghe xong Phương Bằng lời nói, Thái Thượng trưởng lão đối với hắn nhẹ gật đầu chấp nhận cách làm của hắn sau, đối Phương Bằng bàn giao một câu, Thái Thượng trưởng lão liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, trầm giọng nói, ta tin tưởng Mạc Thanh Vân là một cái trọng tình nghĩa tiểu gia hỏa, hôm nay chúng ta tiến hắn thoát ly với đây, ngày khác hắn tất nhiên sẽ để cho ta Mao Phù Tông tái hiện tiên lộ bên trong. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão lý giải. Nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói, Phương Bằng đối với hắn cảm tạ một câu, chính là mặt lộ vẻ kiên định, nói, các vị trưởng lão, theo ta đi ra chiến, thề sống chết bảo hộ Mạc Thanh Vân rời đi, để cho ta Mao Phù Tông lưu lại một tia huyết mạch. Vâng, tông chủ. Nghe được Phương Bằng lời nói, mọi người lập tức mặt lộ vẻ kiên quyết, nói ra một câu không sợ chết lời nói. Lập tức, Phương Bằng chính là mang theo mọi người, thân ảnh lói lên đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Thanh Vân, ngươi đi mau, chúng ta tới thay ngươi. Đoạn hậu Phương Bằng đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, chính là mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, ngươi yên tâm, hôm nay chúng ta cho dù chết một lần cũng nhất định sẽ hộ tống ngươi rời đi, có ngươi tại chúng ta Mao Phù Tông liền sẽ không diệt vong. Tông chủ. Nghe được Phương Bằng lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn người, có chút ngoài ý muốn Phương Bằng cử động. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Phương Bằng bọn người thế mà dự định hy sinh chính mình đến bảo toàn hắn, để hắn rời đi. Phần tình nghĩa này đủ nặng, không cần nhiều lời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Phương Bằng mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, mặc dù ngươi nhập tông thời gian không lâu, nhưng lão phu tin tưởng mình ánh mắt, tin tưởng ngươi có thể mang ta Mao Phù Tông tái hiện huy hoàng, quật khởi tại tiên lộ bên trong. Đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, Phương Bằng chính là mặt lộ vẻ thỉnh cầu, quay đầu hướng Đàm trưởng lão nhìn lại, nói, Đàm trưởng lão, mấy ngươi mang Thanh Vân rời đi nơi này. Chúng ta Mao Phủ Tông tương lai tựu nhờ ngươi. Chương 602. Ánh mắt của ngươi quá nông cạn, tông chủ yên tâm. Lão Phu nhất định tận lực bảo vệ tốt Thanh Vân. Nghe được Phương Bằng lời nói, Đàm trưởng lão cũng lộ ra nghiêm túc biểu lộ, hướng Phương Bằng nói ra một câu cam đoan lời nói. Đàm trưởng lão, đa tạ. Nghe được Đàm trưởng lão lời như thế, Phương Bằng lộ ra một mặt nặng nề biểu lộ, đối Đàm trưởng lão gật đầu cảm tạ một câu, trầm giọng nói: tất cả trưởng lão, theo ta đi ra chiến. Một đám không biết sống chết ra hỏa, đã các ngươi muốn chết, ta chính là thành toàn các ngươi. Nhìn thấy Phương Bằng muốn cùng mình bọn người liều chết một trận chiến, Thi Hoàng Thiên biểu lộ lập tức âm trầm xuống, nói ra một câu lạnh lùng lời nói: chư vị trưởng lão, lập tức cho ta đối Mao Phù Tông mọi người xuất thủ, đừng cho bọn hắn chạy mất bất kỳ người nào. Nói ra một câu âm trầm lời nói, Thi Hoàng Thiên liền đối với sau lưng mọi người phân phó. Sau đó đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân che lấp nói: nhất là tiểu tử này, tuyệt đối không nên để hắn trốn thoát. Sau đó ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đem ta chém thành muôn mảnh. Nghe được Thi Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, khinh thường nhìn sang Thi Hoàng Thiên sau lưng mọi người, nói: Thi Hoàng Thiên, các ngươi những người này ở đây trạng thái đỉnh phong, đều bị ta đánh cho giống như chó chết. Bây giờ các ngươi chỉ còn lại một nửa sức lực, chẳng lẽ còn có thể cùng ta một đấu sao? Đối Thi Hoàng Thiên nói ra một câu khinh thường lời nói, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn về phía Phương Bằng bọn người cười nhạt nói: tông chủ, các ngươi không cần lo lắng, hôm nay Mao Phủ Tông cũng không sẽ bị diệt. Thanh Vân, giờ phút này không phải cậy mạnh thời điểm, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Phương Bằng lập tức biểu lộ ngưng tụ, muốn đối Mạc Thanh Vân mở miệng thuyết phục. Chỉ là không đợi Phương Bằng lời nói xong, liền bị Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang. Cắt ngang Phương Bằng lời nói về sau, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, lại nói: tông chủ, ngươi cùng người khác trưởng lão lui xuống trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Cách này nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Phương Bằng lập tức mặt lộ vẻ chần chờ, do dự muốn hay không lui ra. Tông chủ, đã Thanh Vân nói như vậy, chúng ta liền theo hắn nói làm đi. Giờ khắc này ở Phương Bằng mặt lộ vẻ do dự lúc, một bên Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Phương Bằng an ủi một câu: tất cả trưởng lão, chúng ta đi trước. Một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được Đàm trưởng lão nói như vậy, Phương Bằng hơi chút do dự về sau, vẫn là mang theo tất cả trưởng lão đi đến một bên. Hừ, cuồng vọng tự đại tiểu tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thi Hoàng Thiên biểu lộ lập tức âm trầm xuống, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân nói: Mạc Thanh Vân, đã ngươi vội vã muốn chết, chúng ta liền trước hết giết ngươi, sau đó lại chậm rãi đi giải quyết Mao Phù Tông những người khác. Ta vội vã muốn chết. Mạc Thanh Vân nghe vậy con mắt có chút nheo lại, dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn về phía Thi Hoàng Thiên, biểu lộ lạnh lùng mấy phần nói: như thế, Thi Hoàng Thiên, ngươi liền cho ta nhìn kỹ, ta có phải hay không tại vội vã muốn chết. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, bên cạnh hắn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen. Những này thân ảnh vừa xuất hiện về sau, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, để cho người ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh nhãn ma, mọi người lập tức ngốc trễ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tính giờ khắc này, Phù Lục bên trong chiến trường lập tức lại yên tĩnh trở lại. Từng cái thần sắc căng cứng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà tại đưa tay ở giữa, triệu hoán đi ra gần ngàn cái, thực lực có thể so với lục ấm cao giai đại phù sư con mắt yêu thú. Đây là một cái dạng gì năng lực? Giờ khắc này tại mọi người trong đầu đã mất đi năng lực suy tư. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lục cộc một đạo tiếng nuốt nước miếng, phá vỡ xung quanh bình tĩnh, để mọi người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nương theo lấy chúng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Bọn hắn chính là tương hỗ ở giữa. Nói ra từng câu khiếp sợ lời nói ra. Ta không có nhìn lầm đi. Thập thiếu tông chủ bên cạnh những cái kia con mắt yêu thú. Đều là có thể so với lục ấm cao giai đại phù sư cường giả sao ta cũng không biết a. Ngươi bóp ta thoáng cái. Để cho ta nhìn xem chính mình có phải hay không quá nằm mơ. Ai nha mà mẹ nó. Ta mẹ nó để ngươi bóp ta. Không phải để ngươi cắn ta. Ta mẹ nó đều dọa đến chim đều chết lặng. Chỉ còn lại miệng còn có thể động. Ta ngoại trừ cắn ngươi còn có thể làm sao. Giờ khắc này, xung quanh đệ tử nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong đều là toát ra kính sợ cùng sùng bái. Tại các đệ tử mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Phương Bằng bọn người đồng dạng là biểu lộ co rúm. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tê gần ngàn cái thực lực có thể so với lục ấm cao giai đại phù sư con mắt yêu thú nhìn trước mắt một màn này. Phương Bằng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực bị một màn này cả kinh không nhỏ. Kích động nói. Khó trách. Khó trách Thanh Vân không đem thi phù tông người thả tại trong mắt. Dùng những này con mắt yêu thú thực lực. Chỉ sợ đủ để quét ngang đối kháng thất ấm tông môn. Ta đi bà cái chùy. Hù chết lão tử. Cái này tiểu tử không sẽ là yêu lộ hoàng tộc đi nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh xung quanh nhãn ma. Đàm trưởng lão lộ ra nụ cười vui mừng. Trong mắt hiện ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nói. Bây giờ xem ra. Tiên lộ mảnh này thiên địa. Chỉ sợ nguyên nhân quan trọng tiểu gia hỏa này xuất hiện mà thay đổi. Thật sự là rất chờ mong kia một ngày đến A hai nhị muội Trương giới mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ. Chuyển hướng hỏi hướng bên cạnh Trương Vân. Hoàng sợ nói. Kia những cái kia con mắt yêu thú. Đều là mạc sư để triệu hoán đi ra sao lục tộc Trương Vân nuốt ngụm nước miếng. Lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ mặt sùng bái. Giọng kích động nói. Đúng vậy a. Đều là mạc sư để triệu hoán đi ra. Mạc sư đệ thật sự là quá đẹp rồi. Quá bá khí. Đan Thanh sư đệ, như thế xem ra, ngươi đầu này mạng nhỏ xem như nhặt về. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Mặt Kình lộ ra mặt cười khổ. Đối bên cạnh Đan Thanh lắc đầu nói. Cùng là Mao Phù Tông thiếu tông chủ. Chúng ta cùng Mạc sư đệ chinh lịch. Thật sự là quá lớn đúng vậy a. Đan Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Một mặt kính ấy nhìn xem Mạc Thanh Vân. Lại nói. Trước kia ta cho là mình là Mao Phù Tông thiếu tông chủ. Liền có thể tại Mao Phù Tông hoành hành vô kỷ. Xem ra. Trước đó ta ý nghĩ sai quá không hợp thói thường. Mạc sư đệ mực này nhân vật. Cho dù là bát ấm. Cửu ấm tông môn cũng có thể bay lượn cửu thiên. Hắn không phải chúng ta có thể so sánh. Tại Đan Thanh lời nói về sau. Mặt Kình mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc. Nhưng không được còn nói ra một câu cảm thán lời nói. Giờ phút này tại Mao Phù Tông mọi người mặt lộ vẻ cảm thán. Trong lòng dâng lên một cỗ kinh người kinh hỉ lúc. Thi Hoàng Thiên bọn người thì là biểu lộ co rúm. Sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt dần hiện ra một tia ý tuyệt vọng. Sao tại sao có thể như vậy. Thi Hoàng Thiên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Cùng bị hóa điên. Không ngừng đong đưa đầu nói. Ta không tin tưởng. Bên cạnh hắn. Làm sao có thể có nhiều như vậy thực lực cường đại yêu thú. Thi Hoàng Thiên, nhiều khi chuyện ngươi không biết, cũng không đại biểu hắn sẽ không phát sinh, mà là ngươi quá ánh mắt thiển cận. Nhìn xem biểu lộ kích động Thi Hoàng Thiên. Mạc Thanh Vân đối với hắn nói ra một câu lời giễu cợt. Liền không còn cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp đối chúng nhãn ma nói. Ma Sâm, các ngươi cho ta xuất thủ bắn giết bọn hắn, không muốn thả đi bất kỳ người nào. Chương 603. Phạt ngươi đi tham gia vạn phù tiên hội canh hai vân. Mẫu Hoàng nghe được Mạc Thanh Vân hạ lệnh. Chúng nhãn ma hướng Mạc Thanh Vân lên tiếng. Liền phóng xuất ra đồng lực xạ tuyến giết Thi Phù Tông mọi người. Phúc phúc xùi tại nhãn ma đồng lực xạ tuyến oanh kích dưới. Thi Phù Tông những này kéo dài hơi tàn mọi người. Trong nháy mắt liền bị sơ giết mấy người. Nhìn xem người bên cạnh tại nhãn ma công kích đến. gần như liền sức phản kháng đều không có. Còn lại thi phù tông mọi người lập tức luống cuống. Thiếu tông chủ, nhanh, ngươi đi mau. Lúc này, thi phù tông một vị lục ấm cao giai trưởng lão lộ ra một mặt lo lắng biểu lộ, đối thi hoàng thiên nói ra một câu bối rối lời nói. Lưu trưởng lão, nơi này tự giao cho các ngươi. Nghe được lão giả này lời nói, thi hoàng thiên không còn tiếp tục lưu lại, đối vị trưởng lão này bàn giao một câu, mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, chuẩn bị đào mệnh. Thiếu tông chủ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta an nguy, chỉ cần ngày sau thay ta các loại chờ báo thù là được. Nghe được thi hoàng thiên lời nói, vị này thi phù tông trưởng lão mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, trầm giọng đáp lại hắn một câu, liền đối với thi phù tông những người khác nói: các vị trưởng lão, tất cả mọi người triệu hồi ra phù khôi thi thể, ngăn cản những cái kia con mắt yêu thú công kích, hộ tống hoàng thiên thiếu tông chủ rời đi. Nhìn thấy thi phù tông mọi người dự định, Mạc Thanh Vân khóe miệng cười lạnh, lập tức càng thêm hơn mấy phần. Nói, ta nói, hôm nay các ngươi một cách cũng đi không nổi, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho ta đều lưu lại đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay vung lên, lại triệu hoán đi ra gần vạn con nhãn ma. Những này nhãn ma thực lực, mặc dù không có đạt đến thiên cương thất trọng tình trạng, nhưng cũng đều tại thiên cương tứ trọng tu vi trở lên. Những này nhãn ma bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, một cách liền lăng không tại phù lục chiến trường trên không, tản mát ra một cỗ trùng thiên ma uy. Cảm ứng được phù lục chiến trường giữa không trung ma uy, xung quanh một chút lá gan nhỏ bé đệ tử trực tiếp liền bị dọa ngất tới. Cho dù là một chút lá gan khá lớn đệ tử, đối mặt gần đây vạn con nhãn ma ma uy, cũng là sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Gần vạn có thể so với lục ấm trung giai con mắt yêu thú. Thập thiếu tông chủ chẳng lẽ là con mắt yêu thú yêu vương sao? Nhiều như vậy cường đại yêu thú, ta đã lớn như vậy đều chưa từng gặp qua. Thập thiếu tông chủ thế mà thống soái một nhóm lớn, hắn quá ngưu. Ánh mắt của ta quả nhiên không có sai, thập thiếu tông chủ quả nhiên là Mao Phù Tông đẹp trai nhất, nhất nam nhân vị. Trong lúc nhất thời, Mao Phù Tông tất cả mọi người là mặt lộ vẻ sùng bái, hai mắt sáng lên hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Gần vạn có thể so với lục ấm trung giai đại phù sư con mắt yêu thú, bực này lực lượng chỉ sợ có thể quét ngang thất ấm tông môn. Đi nhìn xem phù lục chiến trường thượng không, kia líp nha líp nhít nhãn mà, Phương Bằng trong lòng nhìn không được phát ra một đạo cảm thán. Thanh Vân tiểu gia hỏa này bên cạnh đi theo nhiều như vậy con mắt yêu thú, xem ra thân phận của hắn thật không đơn giản à. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng thần bí, so lão già ta ẩn tàng đến còn muốn sâu. Gặp Mạc Thanh Vân lại triệu hồi ra gần vạn nhãn ma, Đàm trưởng lão biểu lộ không tự chủ chấn động, trong lòng lần nữa dâng lên một tố cảm thán, mặt lộ vẻ mong đợi nói: bất quá dạng này cũng tốt, về sau tại dưới sự hướng dẫn của hắn, khí phù tông nhất định sẽ một lần nữa thống nhất lớn mạnh. Giờ phút này, một bên Mạc Kình cùng Trương Giới bọn người nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, đều ngốc trễ ngay tại chỗ, trong đầu trở nên một mảnh uổng phí bạch khởi tới. Phúc phúc suy, lúc này tại Mao Phù Tông mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, kia thi phù tông còn lại mọi người thì là tại nhãn ma công kích trong nháy mắt bị miêu sát. Bất quá bởi vì Mạc Thanh Vân đặt địa bàn giao, nhãn ma ngược lại là không có đi sơ giết kia thi hoàng thiên. Gặp thi phù tông những người khác bị sơ giết, chỉ còn lại biểu lộ kinh hoàng thi hoàng thiên một người, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt hướng hắn đến gần. Mạc Thanh Vân, ngươi không được qua đây. Nhìn xem dần dần đến gần Mạc Thanh Vân, thi hoàng thiên biểu lộ càng thêm kinh hoàng mấy phần, thân tử không tự giác lui lại. Nhìn xem thi hoàng thiên biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, giễu cợt nói: thi hoàng thiên, ngươi không phải mới vừa rất không ai bì nổi sao? Ngươi không phải nói để cho ta thần phục với ngươi sao? Làm sao ngươi là sợ sao? Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thi Hoàng Thiên lập tức một trận nghẹn lời. Biểu lộ càng thêm kinh hoàng mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Mạc Thanh. Mạc Sư Đệ. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi tha ta một lần có được hay không, chỉ cần ngươi không giết ta. Để cho ta thần phục với ngươi cũng đi, ngươi thần phục với ta. Nhìn thấy Thi Hoàng Thiên cử động như vậy, Mạc Thanh Vân đối với hắn khinh thường, lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nói, ta trước đó đã nói, ngươi Thi Hoàng Thiên liền thần phục với tư cách của ta đều không có. Ma Sâm động thủ đáp lại Thi Hoàng Thiên một câu. Mạc Thanh Vân tranh luận phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phân phó Ma Sâm đem hắn sơ giết. Hưu nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Ma Sâm không chần chờ chút nào, lập tức hướng Thi Hoàng Thiên oanh ra một đạo đồng lực xạ tuyến. Phúc phúc, tại Ma Sâm đồng lực xạ tuyến oanh kích dưới, Thi Hoàng Thiên trong đầu trong nháy mắt bị rơi mặt, chừng lớn lấy hai mắt đảo hướng trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Phân phó Ma Sâm đem Thi Hoàng Thiên đánh giết, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu kiểm kê Thi Phù Tông đám người túi càn khôn. Mặt khác, tại Mạc Thanh Vân thu Thi Phù Tông bọn người lấy túi càn khôn lúc, hắn cũng đem Thi Phù Tông mọi người thi thể ném vào Hắc Huyền Điện bên trong nuôi nấng nhãn ma. Một lát sau, Thi Phù Tông mọi người túi càn khôn toàn bộ bị Mạc Thanh Vân thu lấy. Sẽ Thi Phù Tông mọi người túi càn khôn lấy đi, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu đem xung quanh nhãn ma thu sạch vào đến Hắc Huyền Điện bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, chậm rãi đi Phương Bằng bọn người đến gần. Tông chủ, đệ tử tại Phù Lục hội chiến bên trên tiếp xuống chém giết tông môn ba vị thiếu tông chủ, đến đây tiếp nhận tông môn xử phạt. Đi đến Phương Bằng đám người trước người, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia áy náy, hướng Phương Bằng khom người. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Phương Bằng bọn người là bị giật nảy mình, biểu lộ không tự chủ co rúm. Nói đùa cái gì, dùng Thi Phù Tông mọi người thực lực cường đại đều bị Mạc Thanh Vân giết đến một điểm tính khí không có. Dùng Mao Phù Tông chút thực lực ấy, có thể đối Mạc Thanh Vân tiến hành xử phạt sao? Mặc dù bị Mạc Thanh Vân lời nói giật nảy mình, Phương Bằng cũng không có rối tung lên. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân đây là tại bảo vệ cho hắn tôn chủ uy nghiêm. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, người trẻ tuổi phạm một chút sai lầm, vẫn là có thể tha thứ. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Phương Bằng lắc đầu, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, bất quá, ngươi vừa rồi cử động quả thật có quá kích. Như thế bản tông liền phạt ngươi, dẫn đầu Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan đi tham gia Vạn Phù Tiên Hội. Phạt ngươi đi tham gia Vạn Phù Tiên Hội. Nghe được Phương Bằng lời như thế, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Trong lòng đối Phương Bằng một trận xem thường. Quá bị ủi, quá dối trá, đây rõ ràng là ban thưởng có được hay không? Đây là Phù Lục Hội chiến trung cực ban thưởng, không phải liền là tham kiến Vạn Phù Tiên Hội sao? Phương Bằng để Mạc Thanh Vân dẫn đầu Mạc Kình hai người tiến đến tham kiến Vạn Phù Tiên Hội. Đây rõ ràng liền là đối Mạc Thanh Vân ban thưởng, mà hắn lại nói đây là đối Mạc Thanh Vân xử phạt. Cái này còn có thiên lý hay không á? Chương 604. Thật sự là trai tài gái sắc a ba canh. Đương nhiên, mọi người mặc dù trong lòng đối Phương Bằng một trận xem thường, nhưng bọn hắn cũng không có dám nói ra. Dù sao Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, đây là đại gia rõ như ban ngày. Hắn đi tham gia Vạn Phù Tiên Hội cũng là không gì đáng trách. Đệ tử nhất định không phụ tông chủ nhờ vả. Nghe được Phương Bằng như vậy an bài, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, lập tức hướng Phương Bằng hành lễ cảm tạ thoáng cái. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, tự nhiên là nghe được Phương Bằng đây là tại dùng xử phạt ngụy trang, biến tướng tại cấp cho hắn ban thưởng. An Phương Bằng mặt lộ vẻ tán thưởng nụ cười, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền đối với xung quanh mọi người trầm giọng nói, bởi vì lần này Phù Lục Hội chiến ra một chút biến cố, bởi vậy giới này Phù Lục Hội chiến liền đến này kết thúc. Nếu là vô sự lời nói, tất cả mọi người trước tản đi đi. Đệ tử cáo lui nghe được Phương Bằng lời nói. Xung quanh đệ tử lên tiếng. Chính là nhao nhao hướng Phù Lục chiến trường đi ra ngoài. Chỉ Lan. Mặt Kình. Hai người các ngươi tới phân phó mọi người lui ra về sau. Phương Bằng mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối một bên Mặt Kình hai người vẫy vẫy tay. Nhìn thấy Phương Bằng cử động, Mặt Kình cùng Hòa Chỉ Lan không dám chần chờ, lập tức hướng Phương Bằng bên này đi tới. Mặt Kình. Bái kiến tôn chủ. Các vị trưởng lão Chỉ Lan. Bái kiến sư tôn. Các vị trưởng lão Mặt Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người đến gần về sau. Chính là mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hướng Phương Bằng cùng tất cả trưởng lão đi hành lễ. Không cần đa lễ nhìn thấy Mặt Kình hai người cử động. Phương Bằng cười nhạt khoát tay áo. Chỉ vào một bên Mạc Thanh Vân cười nhạt nói. Mặt Kình. Chỉ Lan. Ba ngày sau. Hai người các ngươi liền cùng Thanh Vân cùng một chỗ. Tiến về Vạn Giới Sơn tham kiến Vạn Phù Tiên Hội. Sau đó, Phương Bằng đơn giản hướng Mạc Thanh Vân ba phần bàn giao một phen, liền hướng một bên tất cả trưởng lão đi đến. Mạc Sư Đệ. Tiếp xuống tại Vạn Phù Tiên Hội bên trong. Ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ sư tỷ nha. Nhìn thấy Phương Bằng hướng một bên đi đến. Hòa Chỉ Lan lộ ra một cái câu người ánh mắt. Đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng. Nhìn thấy Hòa Chỉ Lan biểu lộ, một bên Mặt Kình lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, phảng phất bị Hòa Chỉ Lan câu đi hồn. Dùng Mặt Kình nam nhân như vậy, đều không thể ngăn cản Hòa Chỉ Lan mị lực. Có thể thấy được nàng này là cỡ nào mê người. Thật sự là một cái yêu tinh ai nhìn thấy trước mắt Hòa Chỉ Lan. Mạc Thanh Vân bản năng trong lòng thở dài. Không thể không bội phục Hòa Chỉ Lan mị lực rất lớn. Mạc sư đệ. Hòa sư muội lời nói đến mức không giả. Vạn Phù Tiên Lộ bên trong muốn bao nhiêu chiếu cố chúng ta a. Mạc Kình tỉnh táo lại về sau. Lộ ra một mặt chất phác nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu trò đùa lời nói. Mọi người cùng nhau tham kiến Vạn Phù Tiên Lộ. Chưa nói tới cái gì chiếu cố không chiếu cố. Cùng một chỗ hợp tác lấy được thứ tự tốt là được. Đối với Mặt Kình hai người lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đáp lại hai người bọn họ một câu. Mạc sư đệ. Cái này Vạn Phù Tiên Hội không hề tầm thường. Ta cảm thấy. Ba người chúng ta cần hảo hảo thương nhị một phen. Hòa Chỉ Lan hai mắt nhìn trộm đối Mạc Thanh Vân uyển chuyển cười một tiếng, dạng như vậy đừng đề cập nhiều mê người. Nghe được Hòa Chỉ Lan lời như thế, Mạc Kình biểu lộ trang nghiêm nhẹ gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Mạc sư đệ, Hòa sư muội nói không giả. Mỗi lần khóa Vạn Phù Tiên Hội bên trong đều sẽ xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt. Chúng ta xác thực cần hảo hảo thương nghị một phen. Nghe được Mạc Kình hai người lời như thế, Mạc Thanh Vân hơi chút trầm ngâm về sau, gật đầu nói như thế. Vậy làm phiền Mạc Kình sư huyên cùng Chỉ Lan sư tỷ cho ta giảng thuật thoáng cái Vạn Phù Tiên Hội sự tình. Gặp Mạc Thanh Vân tán thành đề nghị của mình, Hòa Chỉ Lan chính là ngọt ngào cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân hai người mời nói. Mạc sư huyên, Mạc sư đệ, ta gần nhất vừa vặn ủ chế một chút bách hoa mật rượu. Không ngại các ngươi đi ta chỗ nào ngồi một chút. Chúng ta bên cạnh quát tửu bên cạnh trò chuyện như thế nào. Hòa sư muội đề nghị này không tệ. Mạc sư để ngươi cảm thấy thế nào. Nghe xong Hòa Chỉ Lan lời nói, Mạc Kình chính là biểu lộ khẽ động, lộ ra một chút vẻ chờ mong. Đối Mạc Thanh Vân nói, Mạc sư đệ, Hòa sư muội ủ chế bách hoa mật rượu, thế nhưng là hiếm có rượu ngon. Tại tầm thường tình huống dưới, thế nhưng là muốn uống đều không có có cơ hội. Mạc sư huynh, xem lời này của ngươi nói, giống như sư muội ta rất keo kiệt đồng dạng. Nghe xong Mạc Kình lời nói, Hòa Chỉ Lan ra vẻ không vui, hờn dỗi chừng Mạc Kình một chút. Ách nhìn thấy Hòa Chỉ Lan cử động như vậy, Mạc Kình lập tức một trận yên lặng, lúng túng cười miệng. Nhìn thấy Mạc Kình hai người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Đối Hòa Chỉ Lan cười nói, như thế, ta liền quấy rầy Chỉ Lan sư tỷ. Lúc này tại Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện thời khắc, Phương Bằng hướng ba người bọn họ đi tới. Đi vào Mạc Thanh Vân ba người trước mặt. Phương Bằng mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc. Đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Thanh Vân, vừa rồi phù lục chiến trường phát sinh sự tình, ta đã bàn giao đi xuống, cấm chỉ bất luận kẻ nào đối với hắn lộ ra liên quan tới ngươi có được con mắt yêu thú bất cứ tin tức gì. Đa tạ tôn chủ. Nghe được Phương Bằng lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cảm kích. Đối Phương Bằng mở miệng cảm tạ một câu. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng Phương Bằng làm như thế dụng ý là lo lắng nhãn ma tin tức dò dỉ ra ngoài, mang đến cho hắn một chút tiềm ẩn phiền phức. Dù sao, một người có được qua vạn thiên cương cảnh nhãn ma, đây là có chút quá kinh người, dung dịch dẫn lên một chút kẻ có lòng dại khó lường chú ý. Không cần đa lễ đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Phương Bằng cười nhạt khoát tay áo, lại nói: bản tông còn có chút sự tình phải xử lý, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Phương Bằng lời nói rơi xuống, chính là trực tiếp quay người rời đi, hướng một bên thái thượng trưởng lão bọn người đi đến. Cung tiến tông chủ, cung tiến sư tôn nhìn thấy Phương Bằng quay người rời đi, Mạc Thanh Vân ba người có chút khom người, hướng Phương Bằng đi hành lễ. Mạc sư đệ, chúng ta đi thôi. Cung tiến Phương Bằng rời đi về sau, Hòa Chỉ Lan chính là nở nụ cười xinh đẹp, đối Mạc Thanh Vân hai người mời một câu. Ăn nghe được Hòa Chỉ Lan lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, theo Hòa Chỉ Lan hai người cùng rời đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người lúc rời đi, một bên Phương Bằng bọn người thì là mặt lộ vẻ nụ cười nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người. Tông chủ, ngươi xem Chỉ Lan cùng Thanh Vân nhiều xứng a. Thật có thể nói là trai tài gái sắc. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân ba người, một cái trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt một tiếng, nói ra một câu tán thưởng lời nói. Giờ phút này, cái này cái trưởng lão lời nói vừa mới rơi xuống, lại một cái trưởng lão lập tức nói: nếu là Thanh Vân cùng Chỉ Lan kết hợp, đây đối với chúng ta Mao Phủ Tông tới nói, có thể nói là thiên đại hỷ sự a. Ha ha, đây là bọn hắn người tuổi trẻ sự tình, chúng ta những lão gia hỏa này vẫn là không nên dính vào. Nghe được bên cạnh tất cả trưởng lão lời nói, Phương Bằng lập tức nhích miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một chút vẻ chờ mong. Xem ra hắn đối với Mạc Thanh Vân cùng Hòa Chỉ Lan hai người kết hợp cũng là phi thường mong đợi. Dù sao Mạc Thanh Vân nếu cùng Hòa Chỉ Lan kết hợp, liền đối với càng thêm tâm hệ Mao Phù Tông. Đây đối với Mao Phù Tông tới nói đúng là cái hiếm có tin tức tốt. Đối với Phương Bằng bọn người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không hiểu biết. Bằng không mà nói, nét mặt của hắn hẳn là sẽ tương đối đặc sắc đi. Rất khó tưởng tượng, những này bình thường nghiêm túc các lão đầu, giờ phút này thế mà lại có dạng này già mà không kính ý nghĩ. Chương 605, ta lo lắng Mạc sư để ăn thiệt thòi. Bốn canh giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người rời đi phù lục chiến trường lúc, chỉ gặp kia Trương Vân tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt chua xót, ánh mắt u oán nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng. Hừ, Mạc sư để cũng là một cái đại sắc lang, vừa thấy được Hòa Chỉ Lan tự bị câu đi hồn. Trương Vân miệng có chút quyết lên, lộ ra một tia nhàn nhạt nổi giận, yên lặng nói ra một câu không vui lời nói. Làm sao, chúng ta Trương Vân sư muội nổi máu ven sao? Nhìn thấy bên cạnh Trương Vân biểu lộ, Lý Tính lập tức che miệng cười một tiếng, đối Trương Vân trêu ghẹo. Mới không có nghe xong bên cạnh Lý Tính lời như thế, Trương Vân lập tức khuôn mặt đỏ lên, lộ ra một mặt ngượng ngập nói: Chỉ là cái kia Hòa Chỉ Lan quá xấu rồi, ta lo lắng Mạc sư để ăn thiệt thòi, Mạc sư để ăn thiệt thòi. Nghe được Trương Vân lấy cớ này, Lý Tính lập tức biểu lộ quái gì, cười đùa nói: ta xem là Mạc sư để vui đến quên cả trời đất mới đúng chứ. Nếu không, Trương Vân sư mỗi người đi nói cho Mạc sư đệ, để hắn cùng Hòa Chỉ Lan bảo trì một chút cự ly, miễn cho bọn hắn có sát ra hỏa hoa, đến lúc đó Mạc sư đệ ăn thiệt thòi. Lý Tính sư tỷ, ngươi thật đáng xét. Nghe được Lý Tính lời như thế, Trương Vân lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng che mặt rời đi phù lục chiến trường. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi theo tại Hòa Chỉ Lan sau lưng đi tới nàng trong tiểu viện. Vừa đi nhập Hòa Chỉ Lan trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân nhìn thấy đập vào mắt một mảnh ngũ thải tân phân đóa hoa, tản mát ra một cỗ thấm lòng người phi hương hoa. Mạc sư đệ, Mạc sư huynh, các ngươi mời ngồi bên này. Hòa Chỉ Lan mang theo Mạc Thanh Vân hai người đi vào một cái tiểu trong lương đình, chỉ lương đình băng ghế đá. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân hai người liền trên băng ghế đá ngồi xuống. Các ngươi ở đây trước chờ với một lát, ta cái này đi lấy bách hoa mật rượu chiêu đãi. Mạc Thanh Vân hai người ngồi xuống. Hòa Chỉ Lan chính là nở nụ cười xinh đẹp, hướng phía tiểu lương đình đi ra ngoài. Lập tức, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Kình liền tại trong lương đình chờ đợi Hòa Chỉ Lan đi lấy bách hoa mật rượu. Chỉ chốc lát, Hòa Chỉ Lan hiểu điệu thân ảnh ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Giờ phút này Hòa Chỉ Lan trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc tinh xảo, trong đó tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm hẳn là kia bách hoa mật rượu mùi rượu. Mạc sư đệ, Mạc sư huynh, các ngươi nếm thử đi. Đến trong lương đình, Hòa Chỉ Lan tại Mạc Thanh Vân hai người chén rượu bên trong đổ đầy bên trên một chén bách hoa mật rượu. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay đem trước mắt chén rượu cầm lấy, bắt đầu thưởng thức cái này bách hoa mật rượu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng bách hoa mật rượu, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được mùi rượu thơm cùng hương hoa bay thẳng thiên linh bên trong, để hắn có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Tại loại này tâm thần thanh thản cảm giác sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân còn ngạc nhiên phát hiện linh hồn chi lực của hắn có rõ ràng tăng lên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ, quyết định phải hướng Hòa Chỉ Lan yêu cầu một ít bách hoa mật rượu, tăng lên linh hồn của mình chi lực. Mạc sư đệ, Hòa sư mùi rượu này không tệ. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ về sau, một bên Mạc Kình thì là nhích miệng cười một tiếng, hỏi thăm về Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Quả thật không tệ, nghĩ không ra cái này bách hoa mật rượu vậy mà có thể tăng lên linh hồn của ta chi lực. Mạc Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, đáp lại Mạc Kình một câu. Tăng lên linh hồn chi lực, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Kình hai người lập tức biểu lộ kinh ngạc. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói ngoài ý muốn không thôi. Đem so sánh với Mạc Kình kinh ngạc, Hòa Chỉ Lan nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, trong lòng kinh ngạc không thể nghi ngờ là càng thêm mãnh liệt một chút. Cái này bách hoa mật rượu là nàng luyện chế, nàng uống không biết bao nhiêu, đều không có cảm giác linh hồn chi lực tăng lên qua. Bây giờ Mạc Thanh Vân vẻn vẹn uống một ngụm, liền nói linh hồn chi lực tăng lên, tình huống này thật sự là quá khác thường. Chỉ Lan sư tỷ, không biết ngươi nơi này, nhưng còn có dư thừa bách hoa mật rượu. Giờ phút này, Hòa Chỉ Lan hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ làm khó, xấu hổ cười nói, nếu là còn có thêm lời thừa thãi, có thể hay không đưa ta một chút mang về thưởng thức. Đưa ta một chút mang về thưởng thức, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan lập tức xứng sờ tại đương trường. Mạc Thanh Vân đây cũng quá trực tiếp đi, coi như cái này bách hoa mật uống rượu ngon, cũng không thể trực tiếp như vậy đòi hỏi đi, ngắn ngủi phiền muộn về sau. Mạc Kình chính là mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, hướng Mạc Thanh Vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, bội phục nói, Mạc sư đệ, sư huyên ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi cái này đòi uống rượu phương thức có thể xưng nhất tuyệt. Lúc này tại Mạc Kình xem ra, Mạc Thanh Vân trước đó nói cái gì tăng lên linh hồn chi lực, đơn giản là muốn đòi uống rượu lấy cớ thôi. Ha ha, nghe được Mạc Kình lời nói, Mạc Thanh Vân lúc túng cười một tiếng, cũng biết mình lời nói có chút đường đột. Bất quá, đối với Mạc Kình xuyên tạc, Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích. Loại chuyện này há có thể giải thích được tinh tường. Lúc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng xấu hổ lúc, Mạc Kình thì là quay đầu đối Hòa Chỉ Lan chất phát cười nói, Hòa sư muội, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta uống cái này bách hoa mật say rượu, cũng cảm giác linh hồn chi lực tăng lên không ít, không biết ta có thể hay không cũng lấy điểm trở về quát. Phục nghe được Mạc Kình lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức im lặng. Quả thực bị Mạc Kình cử động lần này làm cho dở khóc dở cười. Mạc Kình gia hỏa này vì uống rượu, thật đúng là cái chiêu số gì đều đã vận dụng. Hai người các ngươi nghe được Mạc Thanh Vân hai người lời nói, Hòa Chỉ Lan lập tức mặt lộ vẻ kiều giận chi sắc. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người nói ra lời, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hòa Chỉ Lan thì là thẹn thùng chừng Mạc Thanh Vân hai người một chút, ra vẻ không vui nói: Bách hoa mật rượu chỉ còn lại cuối cùng một vò, đã Mạc sư đệ nói có thể tăng lên linh hồn chi lực, vậy liền cho Mạc sư đệ. Hòa sư muội, ngươi không mang theo dạng này a, ta uống cũng tăng lên linh hồn chi lực a. Nghe được Hòa Chỉ Lan lời như thế, Mạc Kình lập tức gượng cười ra, buồn bực nói: Hòa sư muội, chúng ta quen biết hơn 20 năm, cùng một chỗ theo rượu bình cốc đi vào Mao Phù Tông, ngươi không thể dày như vậy này mỏng kia a. A Mạc Thanh Vân nghe được Mạc Kình lời như thế, lập tức lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hừ, tửu không cho ngươi uống, ai bảo chính mình khó khăn không học tập chưng cất rượu. Khanh khách đối với Mạc Kình lời nói, Hòa Chỉ Lan gương mặt xinh đẹp quét ngang, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Kình một chút. Sau đó đối Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp nói: Mạc sư đệ, đã thích cùng ta ồ chế rượu, nếu không ngươi làm phu quân của ta như thế nào? Về sau ta có thể mỗi ngày cho ngươi ồ chế, ta thế nhưng là sẽ còn ồ chế rất nhiều cái khác hoa tửu nha. Cái này nghe được Hòa Chỉ Lan lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức một trận mắt trợn tròn. Quả thực bị Hòa Chỉ Lan lời nói cả kinh không nhỏ. Hòa Chỉ Lan đây là dẫn dụ hắn phạm tội tiết tấu a. Giờ phút này Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một bên Mạc Kình trong nháy mắt có loại thổ huyết xúc động, một mặt hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cùng Hòa Chỉ Lan buồn bực nói: Hòa sư muội, ngươi ta quen biết hơn 20 năm, ngươi cùng Mạc sư để mới nhận biết không đến một khắc đồng hồ, làm sao chúng ta chênh lệch lại lớn như vậy? Đối với Mạc Kình lời nói, Hòa Chỉ Lan nở nụ cười xinh đẹp, được không tỷ huý đáp lại một câu, lại nói: Mạc Kình đại ca, ngươi ta quen biết hơn 20 năm, ngươi hẳn là hiểu của ta. Chương 606, cường đại ngũ tuyệt môn canh năm. Ai, người này quả nhiên vẫn là xem mặt. Kỳ thật ta khi còn bé thật đẹp trai, làm sao về sau tựu trưởng tàn phế. Nghe được Hòa Chỉ Lan lời nói, Mạc Kình nói ra một câu buồn bực lời nói, liền đối với Hòa Chỉ Lan thật thà cười nói: Hòa sư muội, kỳ thật ta cũng không có yêu cầu khác, ngươi cho ta chút rượu quát là được rồi. Nghe được Mạc Kình lời như thế, Mạc Thanh Vân hai người lập tức minh bạch phía sau cùng câu nói kia mới là Mạc Kình tiếng lòng. Rượu ta đã đáp ứng cho Mạc sư đệ, giống như ngươi muốn uống tìm Mạc sư đệ đi muốn đi. Nghe được Mạc Kình lời như thế, Hòa Chỉ Lan rảo hoạt cười một tiếng, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nhìn trộm. Nghe xong Hòa Chỉ Lan lời như thế, Mạc Kình chính là nhãn tình sáng lên, lập tức đối Mạc Thanh Vân xem ra, cười nhạt nói: Muội phu, về sau có rượu uống thời điểm, nhớ rõ cho đại cứu tử ta lưu một điểm. Muội phu đại cứu tử nghe được Mạc Kình lời như thế, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt im lặng, nhìn xem Mạc Kình không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đột nhiên phát hiện, Mạc Kình cùng Long Ngự Thiên tuyệt đối có thể liều một trận. Giống như hai cái này hàng cùng một chỗ kia tuyệt bích là một đôi cơ hữu tốt. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp Mạc sư để lấy rượu. Đối Mạc Thanh Vân hai người bàn giao một câu, Hòa Chỉ Lan chính là ngọt ngào cười một tiếng, đứng dậy hướng Tiểu Lương Đình đi ra ngoài. Mạc sư huynh, ngươi cùng ta nói một chút cái này Vạn Phù Tiên hội đi. Nhìn thấy Hòa Chỉ Lan đi xa, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ nghiêm một chút, đối Mạc Kình chuyển di lời nói. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân hỏi đến Vạn Phù Tiên hội, Mạc Kình biểu lộ cũng nghiêm túc mấy phần, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: Mạc sư đệ, Cái này vạn phù tiên hội nhưng thật ra là thập đại tiên lộ môn phái mời chào đệ tử một cách khảo hạch. Cũng là các công đệ tử cá vượt long môn cơ hội tốt. Nói đến đây, Mặc Kình biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Dừng một chút lại nói. Nhưng cái này vạn phù tiên hội khảo hạch lại là cực kỳ tàn khốc, hung hiểm vô cùng. Một cái sơ sẩy phía dưới liền có thể vĩnh viễn lưu tại vạn giới sơn bên trong. A nghe được Mặc Kình như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ nghiêm một chút. Đối cái này vạn phù tiên hội càng thêm tò mò, vội vàng nói: còn xin Mạc sư huyên cho ta tường thuật giảng thuật thoáng cái. Cái này vạn phù tiên hội một chút tình huống. An nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Mặc Kình nhẹ gật đầu. Nói tiếp, mỗi lần khóa vạn phù tiên hội đều có gần vạn tông môn tham kiến. Nhưng tấn cấp người cũng chỉ có 1000. Trong đó tính tàn khốc có thể thấy được lốm đốm. Mà lại, cái này vạn phù tiên hội khảo hạch bên trong không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bởi vậy, vạn phù tiên hội bên trong giết chóc chỗ nào cũng có. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ có 1000 người có thể tấn cấp. Nghe được Mạc Kình lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức khẽ động. Trong nháy mắt minh bạch vạn phù tiên hội tàn khốc. Dùng Mạc Thanh Vân đối vạn phù tiên hội hiểu rõ, mỗi cái tông môn tham kiến vạn phù tiên hội đệ tử nhân số cũng không phải chỉ có 1 người mà thôi. Cho dù giống như Mao Phù Tông dạng này môn phái nhỏ, đều có thể có 3 người tham kiến vạn phù tiên hội. Có thể nghĩ một chút cái khác cường đại môn phái. Kể từ đó, gần vạn tông môn tham kiến vạn phù tiên hội, trong đó số người tham gia chỉ sợ vượt qua 10 vạn đi. 10 vạn người bên trong chỉ lấy 1000 người, không thể không nói, ở trong đó tính tàn khốc quá lớn. Lúc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm thán lúc, Mạc Kình biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: Mạc sư đệ, ngươi tham kiến vạn phù tiên hội về sau, nếu là gặp ngũ tuyệt môn đệ tử, nhất định không muốn cùng bọn hắn tiến hành va chạm. Cái này ngũ tuyệt môn đệ tử tại mỗi lần khóa vạn phù tiên hội bên trong đều là đảm nhiệm đồ phu nhân vật. Ngũ tuyệt môn đệ tử nghe được Mạc Kình lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nhìn về phía Mạc Kình hỏi thăm khó hiểu nói: Mạc Kình, không biết cái này ngũ tuyệt môn có cái gì đặc biệt chỗ Mạc sư đệ? Cái này ngũ tuyệt môn cũng không phải là một cái tôn môn danh tự, mà là 5 cái tôn môn hợp xưng. Nghe được Mạc Thanh Vân không hiểu lời nói, Mạc Kình lộ ra một mặt căng cứng chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân giải nói ra: cái này ngũ tuyệt môn phân biệt là Bá Phù môn, Ảnh Phù môn, Kiếm Phù môn, Đao Phù môn, Đan Phù môn. Cái này ngũ đại môn phái đều là bát ấm tông môn. Mỗi một môn phái thực lực vô cùng cường đại, thực lực không thua kém tiên lộ thập đại môn phái. Bát ấm môn phái biết được ngũ tuyệt môn rõ ràng đều là bát ấm môn phái, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi chấn động, hơi kinh ngạc cái này ngũ tuyệt môn cường đại. Như thế, cái này chẳng phải là nói tại ngũ tuyệt môn bên trong đều có thể so với chí tôn cảnh cường giả tồn tại. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ tò mò ra, vội vàng hướng Mạc Kình hỏi ý kiến hỏi: Mạc sư huynh, không biết cái này ngũ tuyệt môn đều có những cái kia không thông qua chỗ tầm thường? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, có thể trở thành bát ấm môn phái, tuyệt đối có bọn hắn môn phái cường đại khí phái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Kình trầm mặt một chút, lộ ra một mặt vẻ kính sợ nói: cái này ngũ tuyệt môn bên trong Kiếm Phù môn cùng Đao Phù môn chính là thượng cổ khí phù tông chi nhánh, an hiểu luyện chế các loại cường đại đao kiếm phù lục, giao chiến bên trong lực sát thương không thể địch nổi. Cái này Kiếm Phù môn cùng Đao Phù môn lại là thượng cổ môn phái khí phù tông chi nhánh. Nghe được Mạc Kình lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Thất kinh nói: nói như vậy, Đàm trưởng lão trước đó lời nói đều là thật, hắn thật là thượng cổ môn phái khí phù tông người. Thế nhưng là vì sao khí phù tông sẽ bị tiêu diệt, nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Đối với khí phù tông diệt vong tràn ngập tò mò. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là lông mày chăm chú nhăn lại. Mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng. Thầm nghĩ, như thế, Đàm trưởng lão phong ấm tự thân tu vi, khả năng cùng cái này kiếm phù môn cùng đao phù môn có liên quan rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, trầm mặc không nói, Mạc Kình mặt lộ vẻ nghi hoặc ra. Đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi, Mạc sư đệ, ngươi thế nào nghe được Mạc Kình lời nói? Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn khoát tay áo, nói, ta không sao. Mạc sư huyên ngươi nói tiếp tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Mạc Kình cũng liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cho Mạc Thanh Vân giảng thuật ngũ tuyệt môn tin tức, đan phù tông an hiểu vẽ các loại tăng lên tu vi phù lục, đồng dạng là cực kỳ khó chơi, bởi vậy cùng bọn hắn lúc giao thủ không thể xem bọn hắn mặt ngoài tu vi. Lại còn có dạng này tông môn. Nghe được Mạc Kình lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng đối kia đan phù tông dâng lên một chút hiếu kỳ. Có thể luyện chế tăng lên tu vi phù lục, loại thủ đoạn này đúng là vô cùng cường đại. Mạc sư huynh, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, chỉ gặp Hoa Chỉ Lan mặt lộ vẻ yêu kiều cười chi sắc, chậm rãi hướng Tiểu Lương Đình bên trong đi vào. Mạc sư đệ, trong này chứa liền là bách hoa mật rượu. Đi vào Tiểu Lương Đình bên trong, Hoa Chỉ Lan mặt lộ vẻ yên nhiên nụ cười, lấy ra một cái màu xanh đen vỏ rượu đưa cho Mạc Thanh Vân. Đa tạ Chỉ Lan sư tỷ. Theo Hoa Chỉ Lan trong tay tiếp nhận vỏ rượu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, đối Hoa Chỉ Lan cảm tạ một câu. Còn gọi nhân gia sư tỷ. Nghe được Mạc Thanh Vân đối với mình xưng hô, Hoa Chỉ Lan ra vẻ không vui, quái giận Mạc Thanh Vân một câu. Ác Mạc Thanh Vân nghe vậy, lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, lộ ra một mặt vẻ xấu hổ. Chương 607, thất ấm tông môn, đoạn kiếm phủ môn 6 chương khanh khách. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc túng biểu lộ, Hoa Chỉ Lan chính là che miệng cười một tiếng. Đối Mạc Kình cười nhạt nói, Mạc sư huynh, ngươi nói tiếp đi. Mạc sư đệ, tiếp xuống cái này ảnh phù môn đệ tử, ngươi cũng muốn phá lệ cẩn thận bọn hắn. Nghe được Hoa Chỉ Lan lời nói, Mạc Kình liền không chần chờ nữa, nhẹ gật đầu tiếp tục nói, ảnh phù môn an hiểu vẽ một loại ảnh tử phù lục. Cái này ảnh tử phù lục bị dẫn động về sau, có thể chính mình nắm giữ một cái ảnh tử phân thân, cùng người trong lúc giao thủ tiến hành đánh lén, để cho người ta khó lòng phòng bị. Như thế xem ra, cái này ngũ tuyệt môn quả nhiên là không phải bình thường. A, nghe được Mạc Kình như vậy giảng thuật về sau, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối cái này ngũ tuyệt môn có một cách đại khái hiểu rõ. Một phen cảm thán về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Mạc Kình vội vàng hỏi, Mạc sư huynh, còn có cái cuối cùng bá phủ môn, bọn chúng lại cái gì thủ đoạn đặc thù? Gặp Mạc Thanh Vân đề cập bá phù môn, giờ phút này không riêng Mạc Kình biểu lộ ngưng trọng lên, tự liền một bên Hoa Chỉ Lan, nét mặt của nàng cũng ngưng trọng lên. Như thế xem ra cái này bá phù môn hẳn là càng thêm cường đại, nếu không hai người không có này phản ứng. Cái này bá phù môn tại ngũ tuyệt môn bên trong chính là thực lực cường đại nhất một cái. Hơi bình phục thoáng cái tâm tình, Mạc Kình chính là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, bọn hắn nắm giữ một loại bá thể phù, thôi động về sau có thể để người ta tiến vào ngắn ngủi bá thể trạng thái, sẽ không xem đối phương một phần tổn thương. Nghe nói nhất cường đại bá thể phù có thể không nhìn thẳng công kích của đối phương. Vô địch nghe được Mạc Kình lời nói, tại Mạc Thanh Vân trong đầu lập tức xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Dưới tình huống bình thường, ngang nhau cảnh giới người giao thủ thắng bại ngay tại một ý niệm, dung không được có chút sai lầm. Mà cái này bá phủ môn người trong tay nắm giữ như thế nhịp thiên phù lục, ngang nhau cảnh giới bên trong vậy liền tựa hồ vô địch. Sau đó, Mạc Kình hai người chính là hướng Mạc Thanh Vân càng thêm hoàn chỉnh giảng thuật lên ngũ tuyệt môn tình huống. Giờ phút này tại Mạc Kình cho Mạc Thanh Vân giảng thuật ngũ tuyệt môn sự tình lúc, một đám người mặc kim sắc phù bào thanh niên vinh váo tự đắc bay đến Mao Phù Tông trên không, biểu lộ ngạo mạn nhìn xuống phía dưới. Thang Dương sư đệ, chúng ta liền tại cách này Lục Ấm Tông môn làm sơ nghỉ ngơi, sau đó lại tiến về Vạn Giới Sơn. Đi tới Mao Phù Tông trên không, đám này thanh niên bên trong một người phân phó lấy bên cạnh thanh niên tóc nâu. Vâng. Thang Dược sư huyên nghe được người thanh niên này lời nói, thanh niên tóc nâu lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối cái trước cung kính đáp lại một câu. Lập tức mấy cái này thanh niên chính là trên thân chậm rãi hạ xuống, hướng Mao Phù Tông bên trong bay vào. Giờ phút này, tại mấy cái này thanh niên bay vào Mao Phù Tông lúc, Mao Phù Tông nghị sự đại điện bên trong, Phương Bằng bọn người cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Đón lấy, Phương Bằng bọn người chính là biểu lộ ngưng tụ, bước nhanh hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Phương Bằng đợi người tới cái này Thang Dương bọn người trước mặt, mặt lộ vẻ ngưng trọng mấy phần nói: các vị, không biết các ngươi đến ta Mao Phù Tông chuyện gì? Nghe được Phương Bằng lời nói, cái kia thanh niên tóc nâu Thang Dương đưa tay chỉ hướng bên cạnh Thang Dược, biểu lộ ngạo mạn nói: vị này là ta Đoạn Kiếm Phù môn thiếu tông chủ Thang Dược, nhanh để các ngươi tông chủ ra nghênh tiếp. Thất Ấm Tông môn Đoạn Kiếm Phù môn nghe được người thanh niên này lời nói, Phương Bằng đám người biểu lộ lập tức ngưng tụ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong dâng lên một trận kính sợ ra. Thất Ấm Tông môn, đây chính là có Thất Ấm đại phù sư trấn giữ cường đại tông môn, hoàn toàn không phải Mao Phù Tông có thể so sánh. Lập tức, Phương Bằng chính là mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối mấy người trầm giọng nói: tại hạ chính là Mao Phù Tông tông chủ Phương Bằng, cung nghênh thượng tông thiếu tông chủ, không biết các ngươi lần này đến có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Nghe được Phương Bằng lời nói, cái kia Thang Dương lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, nhích miệng nói: bằng các ngươi loại này bất nhập lưu tiểu tông tiểu phái, còn chưa có tư cách để chúng ta chỉ giáo. Đối phương Bằng nói ra một câu khinh thường lời nói về sau, Thang Dương trên mặt ngạo mạn biểu lộ càng thêm hơn mấy phần, lại nói: Phương Bằng đúng không? Chúng ta Thang Dược thiếu tông chủ đi đường có chút hạnh khổ, ngươi đi an bài cho ta một chỗ yên lặng tiểu viện, cung cấp chúng ta Thang Dược thiếu gia nghỉ ngơi. Nghe được lời nói của đối phương, Phương Bằng mấy người đều là biểu lộ trầm xuống, trên mặt lộ ra một tia không vui ra. Cái này Thang Dương bọn người thực sự quá phách lối. Đoạn Kiếm Phù môn mặc dù là Thất Ấm Tông môn, thế nhưng là bằng Thang Dương mấy người một cách đệ tử nho nhỏ thân phận, thế mà đối phương Bằng chỉ thủ họa cước, cái này có chút quá không coi ai ra gì. Các ngươi Đoạn Kiếm Phù môn liền xem như Thất Ấm Tông môn, bằng các ngươi một cách nho nhỏ thiếu tông chủ, còn chưa có tư cách đến phân phó chúng ta tông chủ. Lúc này, Phương Bằng sau lưng một cái trưởng lão, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ ra, đối kia Thang Dương quát lớn một câu. Lớn mật! Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, kia Thang Dương lập tức sầm mặt lại, đưa tay lấy ra một đạo phù lục, nhanh chóng đem đạo phù lục này dẫn động. Đạo phù lục này mỗi lần bị Thang Dương dẫn động, trong đó chính là bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, trên bùa chú mặt kim quang lói lên. Đón lấy, kia phù lục bên trong kim quang chính là hóa thành một đạo kiếm mang hư ảnh. Canh cái này đạo kiếm mang hư ảnh hình thành về sau, nó chợt đứt gãy ra, khí thế trở nên càng khủng bố hơn mấy phần. Cùng này đồng thời, kia phù lục đoạn tuyệt hư ảnh bên trong thì là bạo phát đi ra hai đạo chói mắt kiếm mang. Đây là Lục Ấm cao giai phù lục, kiếm gãy lưỡng cực phù. Nhìn thấy bùa này kiếm mang đứt gãy, Phương Bằng lập tức biểu lộ co lại, vội vàng hướng kia cái trưởng lão tăng lên nói: bàn trưởng lão cẩn thận, đây là kiếm gãy lưỡng cực phù, tránh mau. Giờ khắc này ở Phương Bằng nhắc nhở bàn trưởng lão lúc, kia kiếm gãy lưỡng cực phù kiếm mang chính là phá toái hư không, trong nháy mắt xuyên thấu bàn trưởng lão thân thể. Phúc phúc! Hai đạo kiếm mang lướt qua, Bàn trưởng lão trước ngực cùng phía sau trong nháy mắt bị xuyên thủng ra hai đạo dữ tợn vết thương. Phúc bị cái này kiếm gãy lưỡng cực phù oanh kích. Bàn trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên thân trở nên uể oải. Bàn trưởng lão nhìn thấy bàn trưởng lão bị kiếm mang kia đánh trúng. Phương Bằng lập tức biểu lộ đại biến. Liền tranh thủ thân thể ngã xuống kia bàn trưởng lão đỡ lấy. Khụ khụ khụ, bàn trưởng lão bị Phương Bằng đỡ lấy về sau. Chính là liên tiếp ho nhẹ. Phun ra từng ngụm tiên huyết ra. Mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc nói. Tông chủ. Thay ta hướng thập thiếu tông chủ mang một câu. Liền nói lão phu không cách nào nhìn thấy hắn long đằng cửu thiên. Tại vạn phù tiên hội bên trên nhất minh kinh nhân a. Bàn trưởng lão lời nói xong. Chính là mang theo một tia không cam lòng. Thân thể sủi lơ tại Phương Bằng trong ngực. Bỏ mình bàn trưởng lão. Bàn trưởng lão nhìn thấy bàn trưởng lão bỏ mình. Phương Bằng bọn người lập tức mặt lộ vẻ bi phẫn. Đối bàn trưởng lão lớn tiếng hô hoán. Nhưng mà, nằm tại Phương Bằng trong ngực bàn trưởng lão đã không cách nào đáp lại bọn hắn. Ngươi tắt ngươi. Ngươi quá phận, chậm rãi đem bàn trưởng lão thi thể buông xuống. Phương Bằng chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ. Căm tức nhìn kia Thang Dương nói. Các ngươi đoạn kiếm phù môn mặc dù cường đại. Nhưng cũng không nên như vậy cỏ rác ta Mao phù tông mạng người. Các ngươi làm như thế. Chẳng lẽ tựu không sợ có một ngày bị Bát Ấm tông môn như thế đối đãi sao? Chương 608. Thay ta hướng thập thiếu tông chủ truyền lời 7 chương Bát Ấm tông môn như thế đối đãi với chúng ta. Nghe được Phương Bằng lời nói, Thang Dược lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Cười lạnh nói. Ta đoạn kiếm phù môn chính là kiếm phù môn phụ thuộc môn phái. Ai nếu là dám đụng đến ta đoạn kiếm phù môn, chính là cùng kiếm phù môn đối nghịch. Ngươi cảm thấy lại có Bát Ấm tông môn như vậy đối với chúng ta sao? Đối Phương Bằng nói ra một câu khinh thường ngữ điệu. Thang Dược chính là mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Đối Phương Bằng thúc giục nói. Tốt. Không cần lễ mà lễ mề. Nhanh lên ở phía trước dẫn đường cho ta. Cho chúng ta an bài chỗ ở. Bằng không mà nói. Ta không để tâm lại giết mấy người trợ hứng. Các ngươi. Khinh người quá đáng. Nghe xong cái này Thang Dược lời nói. Lại một cái trưởng lão không cách nào nhẫn nại phẫn nộ trong lòng. Nói. Tông chủ. Chúng ta lập tức thông chi thập thiếu tông chủ. Để thập thiếu tông chủ xuất thủ đối phó bọn hắn. Xuất thủ đối phó chúng ta. Nghe được vị trưởng lão này lời nói. Kia Thang Dương lập tức sầm mặt lại. Thôi động kiếm gãy lưỡng cực phù oanh kích vị trưởng lão này. Đón lấy. Kia đoạn tuyệt phù lục chính là quang mang một thịnh. Lần nữa bộc phát ra hai đạo kiếm mang. Cực tốc hướng vị trưởng lão này oanh kích mà đi. Nhìn thấy cái này kim mang hướng mình đánh tới. Vị trưởng lão này không dám có chút chần chờ. Lập tức thôi động một đạo phù lục ngăn cản. Vảy nham hộ giáp phù đạo phù lục này mỗi lần bị thôi động. Liền bị hắn dán tại trên người mình. Ngăn cản kia kiếm gãy lưỡng cực phù oanh kích. Đem vảy nham hộ giáp phù dán tại trên người mình. Vị trưởng lão kia mặt ngoài thân thể. Nhanh chóng liền mọc ra một tầng như là nham thạch lân giáp. Canh canh kia hai đạo kiếm mang đánh vào cái này lân giáp bên trên. Lập tức phát ra hai đạo thanh thúy tiếng vang. Bất quá. Cũng không có đem cái này nham thạch lân giáp đánh tan. Ô vậy mà không có đánh tan, nhìn thấy kiếm gãy lưỡng cực phù không có đánh tan vị trưởng lão kia nham thạch lân giáp. Cái này Thang Dược chính là những mày. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn chính là lấy ra một đạo phù lục cực tốc đem đạo phù lục này thôi động. Băng kiếm xuyên tâm phù đạo phù lục này mỗi lần bị Thang Dược thôi động. Phía trên liền tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn khí. Trong nháy mắt đem xung quanh cỏ cây đông lạnh. Liệt liệt liệt theo kia băng kiếm ngưng tụ mà thành. Chính là tản mát ra một cỗ rung động ngâm thanh âm. Hóa thành một đạo bạc quang hướng vị trưởng lão kia oanh kích. Thất ấm phù lục. Băng tiến xuyên tim phù. Nhìn thấy những bùa chú kia về sau, Phương Bằng lập tức biểu lộ đại biến. Đối kia Thang Dược quát lớn. Dừng tay. Mau dừng tay. Ta cái này dẫn ngươi đi chỗ ở, nhưng mà Giờ khắc này ở Phương Bằng mở miệng thời khắc, cái kia đạo băng kiếm chính là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đánh vào vị trưởng lão kia trên thân. Tạch tạch tạch, bị băng kiếm một kích, vị trưởng lão kia trên người nham thạch lân giáp trong nháy mắt bị đánh tan, nhanh chóng vỡ ra, từ trên người hắn rơi xuống dưới. Đã mất đi lân giáp thủ hộ, kia băng kiếm lập tức chính là xuyên thấu vị trưởng lão kia, xoay tròn hướng vị trưởng lão kia thể nội không có vào. A, bị cái này băng kiếm xuyên tâm phù công kích, vị trưởng lão này sắc mặt thương bạch khởi đến, nói ra một câu tiếng kêu thống khổ. Từ trưởng lão nhìn thấy vị trưởng lão kia thống khổ biểu lộ, Phương Bằng lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, đối kia thang dược nói: dừng tay, dừng tay, mau dừng tay. Nhưng mà kia thang dược đối với Phương Bằng lời nói lại là trực tiếp lựa chọn coi thường, một mặt hí ngược nhìn xem băng tiến xuyên tim phủ chậm rãi không có vào đến từ trưởng lão thể nội. Nhìn xem băng tiến xuyên tim phù một chút xíu không có vào từ trưởng lão thân thể, Phương Bằng bọn người là mặt lộ vẻ bi phẫn, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không đành lòng. Một lát sau, thân thể của từ trưởng lão liền tại kia băng tiến xuyên tim phù dưới cường thế bị cường thế xuyên thủng, máu chảy ồ ạt. Ta liều mạng với các ngươi, nhìn thấy từ trưởng lão thảm trạng, Mao Phù Tông các trưởng lão khác đều là mặt lộ vẻ kiên quyết, muốn cùng thang dược bọn người liều mạng. Dừng tay cho ta, nhìn thấy mọi người cử động, Phương Bằng đồng dạng là hai mắt đỏ như máu, lộ ra một mặt bi phẫn biểu lộ, đối mọi người quát to một tiếng, ngăn lại mọi người cử động. Phương Bằng trong lòng rất rõ ràng, dùng bọn hắn thực lực hôm nay, nếu là cùng thang dược bọn người giao thủ, chỉ có bị tàn sát vừa gieo xuống chàng. Càng mấu chốt, thang dược đám người phía sau còn có đoạn kiếm phù môn, thậm chí cả kiếm phù môn dạng này cường đại hậu thuẫn. Bởi vậy, cái này thang dược bọn người không phải Mao Phù Tông có thể trêu chọc. Cái này khẩu oán khí bọn hắn chỉ có thể nuốt vào. Tông chủ, mang cho ta câu nói cho thập thiếu tông chủ, đãi hắn long đằng tiên lộ sau báo thù cho ta. Từ trưởng lão cắn chặt hàm răng, kìm nén cuối cùng một hơi, đối Phương Bằng nói ra nguyện vọng trong lòng. Từ trưởng lão, từ trưởng lão ngắn ngủi một lát, liên tiếp nhìn thấy hai vị Mao Phù Tông trưởng lão bị thang dược bọn người trọng thương bỏ mình. Phương Bằng một mặt bi phẫn nói: từ trưởng lão, ta nhất định thay ngươi đem nói chuyện cho Thanh Vân báo thù. Nghe được từ trưởng lão lời nói, thang dược lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh ra, trong ánh mắt bộc lộ âm lãnh, nói: bị hai cái này lão đầu kiểu nói này, ta đối với các ngươi kia cái gì thập thiếu tôn chủ ngược lại là dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Thang dược sư huynh, chờ sau đó chúng ta đem kia cái gì thập thiếu tôn chủ chộp tới, để hắn cho ngươi liếm giày như thế nào. Giờ phút này, tại thang dược mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười lúc, một bên thang dương mặt lộ vẻ cười lạnh, cho thang dược để nghỉ một câu, lại nói: khiến cái này đám lão già này nhìn xem, bọn hắn ký thác kỳ vọng thập thiếu tôn chủ tại cho thang dược sư huyên ngươi liếm giày, đến lúc đó chàng diện hẳn là sẽ tương đối hùng vĩ đi. Thang dương tiểu tử ngươi càng lúc càng biết chơi. Nghe được cái này thang dương lời nói, thang dược lập tức mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối thang dương tán dương một câu, lại nói: như thế, chờ sau đó cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Ta cũng rất tò mò, cái này thập thiếu tôn chủ là ai? Nói ra một câu mong đợi lời nói, kia thang dược chính là mặt lộ vẻ đạm mạc, đối Phương Bằng trầm giọng nói: Phương tôn chủ, ở phía trước dẫn đường cho ta đi. Ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng lại phát sinh sự tình vừa rồi đi. Ngươi nghe được thang dược lời như thế, Phương Bằng nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, xoay người nói: các vị, đi theo ta. Dứt lời, Phương Bằng liền không tiếp tục để ý kia thang dược mấy người, quay người hướng Mao Phù Tông bên trong đi đến. Nhìn thấy Phương Bằng cử động, thang dược trên mặt mấy người hí ngược nụ cười, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần, đắc ý quên hình. Đón lấy, Phương Bằng chính là mang theo cái này Thang Dương mấy người, hướng Mao Phù Tông một chỗ uổng phí viện đi đến. Các vị, các ngươi tự ở tạm nơi này đi một lát sau. Phương Bằng mang theo cái này Thang Dược mấy người, đi tới Mao Phù Tông một chỗ xa xôi trong tiểu viện. Chỗ này tiểu viện tại Mao Phù Tông bên trong là thuộc về tương đối trích đi một chỗ. Phương Bằng đem bọn hắn mang đi nơi này là vì phòng ngừa bọn hắn cùng Mao Phù Tông đệ tử khác tiếp xúc, sinh thêm sự cố. Nơi này coi như không tệ, quét mắt trong tiểu viện một chút. Kia Thang Dương mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Đối Phương Bằng cười nhạt khoát tay áo nói. Tốt. Nơi này không có việc của ngươi tình. Ngươi lui xuống trước đi đi. Nếu đang có chuyện ta hồi xét lại phân phó ngươi. Nghe được Thang Dương nói đến đây ngữ, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão lại là giận dữ, hận không thể đi lên cùng đối phương một trận chiến. Nhìn thấy tất cả trưởng lão cử động, Phương Bằng lập tức đối mọi người lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không nên vọng động. Gặp Phương Bằng hướng mình bọn người lắc đầu ra hiệu, để đại gia không muốn lỗ mãng xuất thủ, tất cả trưởng lão mới mặt lộ vẻ không cam lòng rời đi. Chương 599. Các ngươi lập tức rời đi Mao Phù Tông tám càng cái này đoạn kiếm phù môn mấy người. Thật sự là quá ghê tởm. Quá phách lối rời đi kia Thang Dược mấy người tiểu viện. Một cái trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Mở miệng hướng Phương Bằng hỏi ý kiến hỏi. Tông chủ. Bàn trưởng lão cùng từ trưởng lão chết. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế sao? Cái này Thang Dược mấy người bối cảnh cường đại. Trên thân đều có được cường đại phù lục. Không phải chúng ta có thể đối kháng. Chuyện hôm nay chúng ta chỉ sợ đành phải nhịn. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, Phương Bằng biểu lộ trở nên nặng nề mấy phần. Thở dài một tiếng nói. Nói cho cùng, vẫn là ta Mao Phù Tông thực lực quá yếu. Tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, không có thực lực chỉ có thể biến thành người khác thịt cá. Nghe được Phương Bằng lời nói về sau, bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão lập tức trầm mặt lại. Đối với hắn lời nói biểu thị ngầm thừa nhận. Tông chủ, dùng thập thiếu tông chủ thực lực, có lẽ có hy vọng đem mấy người kia lưu lại. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, một cái trưởng lão biểu lộ khẽ động, mở miệng hướng Phương Bằng đề nghị. Nếu là thập thiếu tông chủ xuất thủ, đem bọn hắn mấy người toàn bộ lưu lại, đến lúc đó phong tỏa bọn hắn bị giết tin tức, chúng ta liền có thể làm đến thần không biết ruột không hay. Không thể dùng cách này Thang Dược mấy người thủ đoạn. Cho dù là Thanh Vân xuất thủ, đồng sản không có hoàn toàn chắc chắn lưu bọn hắn lại. Nghe được cách này cách trưởng lão lời nói, Phương Bằng lập tức thần sắc nghiêm một chút, biểu lộ ngưng trọng lên nói. Vạn nhất đợi chút nữa để bọn hắn bên trong đào tẩu một người, trở về đem việc này cáo chi Đoạn Kiếm Phù Môn. Đến lúc đó Đoạn Kiếm Phù Môn trách tội xuống, chúng ta bị giết ngược lại là không sao, ngược lại sẽ liên lụy đến Thanh Vân. Nghe được Phương Bằng lời như thế về sau, tất cả trưởng lão lần nữa trầm mặt lại. Đối với Phương Bằng ý nghĩ biểu thị tán đồng. Bây giờ đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân là Mao Phù Tông hy vọng, không thể bị chút nào nguy hiểm. Như bởi vì thay bàn trưởng lão hai người báo thù, để Mạc Thanh Vân lâm vào trong nguy hiểm. Chỉ sợ từ trưởng lão hai người coi như sống lại, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Phương Bằng chính là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối bên cạnh một vị xám y trưởng lão nói. Viên trưởng lão, ngươi lập tức đi thông chi Thanh Vân bọn hắn, để bọn hắn lập tức lên đường tiến về Vạn Giới Sơn. Miễn cho đợi chút nữa bị kia Thang Dược bọn người tìm phiền toái. Vâng. Tông chủ nghe được Phương Bằng lời nói, cái này viên trưởng lão không dám chần chờ, lập tức đứng dậy tiến đến thông chi Mạc Thanh Vân. Phân phó viên trưởng lão một câu, Phương Bằng biểu lộ hơi đổi, đối một vị khác trưởng lão bàn giao nói. Uyển trưởng lão, ngươi lập tức truyền ta ý chỉ xuống dưới, để trong tông đệ tử toàn bộ tiến hành bế quan. Mấy ngày gần đây không muốn tại trong tông đi lại. Vâng. Tông chủ nghe được Phương Bằng bàn giao, vị này Uyển trưởng lão gật đầu lên tiếng, cũng là lập tức đứng dậy rời đi, tiến đến truyền đạt Phương Bằng ý chỉ. Đối hai vị trưởng lão bàn giao một phen, Phương Bằng chính là biểu lộ nặng nề đi thẳng về phía trước. Tất cả trưởng lão cũng là biểu lộ nặng nề đuổi theo. Giờ khắc này, một cỗ cực kỳ bầu không khí ngột ngạt theo Phương Bằng bọn người bên trong truyền tới. Một lát sau, viên trưởng lão mang theo một mặt nặng nề chi sắc đi tới Hòa Chỉ Lan trong tiểu viện. Chỉ chốc lát, trong Lương Đình Mạc Thanh Vân ba người thấy được mặt lộ vẻ lo lắng đi tới viên trưởng lão. Viên trưởng lão, làm sao ngươi tới đến nơi này? Của ta nhìn thấy viên trưởng lão đến gần, Hòa Chỉ Lan mặt lộ vẻ nghi hoặc, một mặt không hiểu hỏi đến. Ba người các ngươi đều ở nơi này a, thật sự là quá tốt. Nghe được Hòa Chỉ Lan lời nói, viên trưởng lão thở dài một tiếng, đối Mạc Thanh Vân mấy người nói, tông chủ để cho ta truyền lời cho các ngươi, để các ngươi ba người lập tức rời đi Mao Phù Tông, lên đường tiến về Vạn Giới Sơn. Lập tức lên đường tiến về Vạn Giới Sơn. Nghe được viên trưởng lão lời như thế, Mạc Thanh Vân ba người trên mặt vẻ không hiểu, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đối viên trưởng lão hỏi, viên trưởng lão, không phải là trong tông chuyện gì xảy ra? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, viên trưởng lão biểu lộ liền nặng nề mấy phần, mặt lộ vẻ đắng chát, biểu lộ phất phất tay, nói, việc này các ngươi đừng hỏi nữa, nghe lão phu một lời, các ngươi lập tức rời đi Mao Phù Tông, đứng dậy tiến về Vạn Giới Sơn đi. Viên trưởng lão lời như thế vừa ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân mấy người chính là trong lòng hơi động, lập tức đoán được Mao Phù Tông bên trong xảy ra chuyện. Viên trưởng lão, trong tông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi mau cùng chúng ta nói a. Biết được Mao Phù Tông xảy ra sự tình, Hòa Chỉ Lan mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng viên trưởng lão thúc giục. Nghe được Hòa Chỉ Lan lời nói, viên trưởng lão mặt lộ vẻ làm khó, ánh mắt nhìn sang bên cạnh Mặt Kình, trầm giọng nói, ngươi nghe được lời của ta về sau, nhất định muốn giữ vững tỉnh táo, nhất là Mặt Kình. Theo viên trưởng lão lời như thế lối ra, Mặt Kình biểu lộ lập tức vì đó siết chặt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Đối Mạc Thanh Vân mấy người bàn giao một câu, viên trưởng lão liền không còn giấu riêng, cắn răng nói, Mặt Kình, ngươi sư tôn từ trưởng lão mới tại trong tông bị người giết. Đăng đăng đăng. Nghe được viên trưởng lão lời như thế, Mặt Kình lập tức thân thể run lên, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Giờ khắc này, tại Mặt Kình trước mắt nổi lên một màn hình tượng. Lúc trước tại một cỗ tiểu sơn cốc bên trong, hắn bị một cái hung áp mãnh hổ truy sát lúc, một cái lão giả đưa tay ở giữa đem cái kia mãnh hổ đánh giết. Thấy lão giả đánh giết mãnh hổ về sau, Mặt Kình mặt lộ vẻ thuần chân ánh mắt, đối lão giả hỏi, lão gia gia, ngươi là thần tiên sao? Ha ha, lão gia gia không phải thần tiên, ta chỉ là một cái phù sư. Phù sư, thật là lợi hại a. Lão gia gia, ngươi có thể dạy ta trở thành phù sư sao? Có thể. Ngày xưa từng màn nhanh chóng tại Mặt Kình trong đầu hiện lên. Sư tôn hồi tưởng lại mình cùng từ trưởng lão chuyện cũ, Mặt Kình hai mắt lập tức tinh hồng, song quyền thật chặt nắm lên, biểu lộ có chút điên nói, viên trưởng lão, cầu ngươi mau nói cho ta biết, là ai giết sư tôn ta? Bọn hắn ở nơi nào? Mặt Kình, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, đối phương là Thất Ấm tông môn người, dùng thực lực của ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Giống như ngươi nghĩ thay từ trưởng lão báo thù, vậy liền đi trước tham kiến Vạn Phù Tiên hội. Nhìn thấy Mặt Kình như vậy thần thái, viên trưởng lão trong mắt lóe lên một tia lo lắng, vội vàng hướng Mặt Kình nói, chỉ cần ngươi tại Vạn Phù Tiên hội bên trong nhất minh kinh nhân a, tiến vào thập đại môn trong phái tu luyện, ngày sau ngươi nhất định sẽ có cơ hội chính tay đâm cửu nhân. Thất Ấm tông môn nghe được viên trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân cùng Hòa Chỉ Lan đều là biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc lai lịch của đối phương. Như thế, Lấy đối phương cường đại bối cảnh cùng thực lực, đúng là không thích hợp Mạc Kình đi báo thù. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối viên trưởng lão hỏi: "Viên trưởng lão, đối phương người tới thực lực như thế nào nhưng có thất ấm đại phù sư đi theo?" Dùng Mạc Thanh Vân cá tính, đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương giết người, cứ như vậy trực tiếp cho bỏ qua. Mạc Thanh Vân phong cách hành sự, đã có thực lực báo thù, đó chính là báo thù không cách đêm. Mặc dù đối phương là thất ấm tông môn, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng hắn cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Thái cổ chí tôn 60 chương 600 thay đổi nghiêm trọng hơn hồi thập thiếu tông chủ. Đối phương mấy người đều là lục ấm trung giai tu vi. Một người trong đó tu vi tiếp cận lục ấm cao giai. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, viên trưởng lão trầm mặt một chút, như thật hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Đã không có thất ấm đại phù sư đi theo, vậy liền không đáng để lo. Theo viên trưởng lão nơi đó biết được thực lực của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu hiện trên mặt dễ dàng mấy phần. Quay đầu đối Mạc Kình hỏi ý kiến hỏi: "Mạc sư huynh, ngươi là dự định tự báo thù, vẫn là đãi hắn trời ngươi tu luyện có thành tựu, tự mình tiến đến bọn hắn chỗ tông môn báo thù?" Tại Mạc Thanh Vân xem ra, từ trưởng lão là Mạc Kình sư tôn, nếu là ngày khác Mạc Kình có thể tự tay chính tay đâm cửu nhân, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Mạc Kình mấy người chính là biểu lộ chấn động. Đối với Mạc Thanh Vân nghe được lời này khiếp sợ không thôi. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, tựa hồ chỉ cần Mạc Kình gật đầu một cái, hắn liền sẽ lập tức tiến đến tìm kia thang dược bọn người báo thù. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ về sau, Mạc Kình trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt giãy giụa. Nếu để cho Mạc Thanh Vân ra tay giết đối phương mấy người, vậy liền sẽ đem Mạc Thanh Vân liên lụy trong đó, sẽ cho Mạc Thanh Vân mang đến phiền toái không nhỏ. Dù sao đối phương là đến từ thất ấm tông môn, hắn thực lực cường đại không phải thi phù tông có thể so sánh. Cho dù dùng Mạc Thanh Vân thủ đoạn, đối mặt bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng là như thế liền bỏ qua đối phương, Mạc Kình trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Giờ khắc này, Mạc Kình trong lòng tràn đầy do dự. Thập thiếu tông chủ, ngươi có thể ngàn vạn không thể xúc động những người kia. Mặc dù không có thất ấm đại phù sư đi theo, nhưng bọn hắn từng cái áp chủ bài cường đại, thực lực mạnh mẽ. Giờ phút này, tại Mạc Kình trong lòng do dự lúc, viên trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên nói ra: "Mà lại, bọn hắn chỗ tông môn Đoạn Kiếm Phù Môn chính là phụ thuộc vào Bát Ấm tông môn Kiếm Phù Môn, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng." Nghe được viên trưởng lão nghe được lời này, Mạc Kình chính là biểu lộ chấn động, trong lòng làm ra quyết định, không muốn để cho Mạc Thanh Vân liên lụy đến trong đó tới. "Mạc sư đệ, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá thù này vẫn là để chính ta đi báo đi." Mạc Kình trong lòng làm ra quyết định về sau, hắn liền đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, mặt xe lánh nói: "Ngày khác đối đãi ta tu luyện có thành tựu về sau, ta muốn đích thân tới Đoạn Kiếm Phù Môn, tự tay đem cái này Đoạn Kiếm Phù Môn hủy diệt." Đối với Mạc Kình ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, biết rõ Mạc Kình đây là không muốn kéo hắn xuống nước. Có lẽ là Mạc Kình cảm thấy Mạc Thanh Vân thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào cùng Đoạn Kiếm Phù Môn chống lại, chớ đừng nói chi là sau lưng của hắn Kiếm Phù Môn. Dạng này cũng tốt, gặp Mạc Kình làm ra quyết định, Mạc Thanh Vân liền không còn thuyết phục hắn, gật đầu đồng ý quyết định của hắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, có lẽ thù này giấu ở Mạc Kình trong lòng có thể trở thành hắn tu luyện động lực. Kiếm Phù Môn phụ thuộc môn phái không biết sư tôn có biết hay không môn phái này. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không muốn chần chờ, lập tức đối viên trưởng lão mấy người nói: "Viên trưởng lão, Mạc sư huynh, Chỉ Lan, ta muốn về chỗ ở một chuyến, các ngươi cũng theo ta cùng đi chứ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Kình mấy người hơi chần chờ một chút, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người liền rời đi Hòa Chỉ Lan tiểu viện, hướng phía Đàm trưởng lão trước tiểu viện đi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Đàm trưởng lão tiểu viện. Vừa đi nhập Đàm trưởng lão trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Từ Sơn hai người. Một mặt lo lắng cùng Đàm trưởng lão trò chuyện với nhau. Mạc sư đệ, ngươi rốt cuộc trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Từ Sơn cùng Trương Giới hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân bên này đi tới. Từ sư huynh, Trương sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi làm sao lo lắng như thế? Nhìn thấy một mặt lo lắng Từ Sơn hai người, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, vội vàng hướng bọn hắn hỏi thăm về tới. Trương Vân sư muội cùng Lý Tĩnh sư tỷ mới vừa rồi bị một đám người bắt đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Từ Sơn ngữ khí lo lắng đáp lại một câu, lại nói: đám người kia cũng không biết từ đâu tới, điên cuồng tại trong tông bắt đi nữ đệ tử, tàn sát ngăn cản bọn hắn nam đệ tử. Vậy mà việc này, nghe được Từ Sơn hai người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt xe tối đen, quay đầu hướng viên trưởng lão nhìn lại, trầm giọng nói: viên trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không hy vọng ngươi lại đối ta có chỗ giấu riêng. Nguyên bản Mạc Thanh Vân coi là đối phương tại giết Từ trưởng lão hai người về sau, bọn hắn cũng đã rời đi. Nghĩ không ra đối phương tại giết Từ trưởng lão hai người về sau, không chỉ có không hề rời đi Mao Phù Tông, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn Mao Phù Tông bên trong gây sóng gió. Chuyện như vậy, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Chuyện là như thế này. Một đám Đoạn Kiếm Phù môn đệ tử, hôm nay bỗng nhiên đi tới của ta Mao Phù Tông bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, viên trưởng lão liền không còn tiếp tục giấu riêng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cùng bàn mà ra. Nói, giờ phút này, bọn hắn liền ở tại Mao Phù Tông phía Tây Trung Tiên Viện. Chắc hẳn bị bọn hắn bắt đi nữ đệ tử, hẳn là đều được đưa tới Trung Tiên trong nội viện. Bọn hắn thế mà ở tại Mao Phù Tông bên trong. Nghe được viên trưởng lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm che lấp mấy phần, ánh mắt dần hiện ra mãnh liệt sát ý. Đối viên trưởng lão nói: viên trưởng lão, lập tức mang ta tiến đến Trung Tiên Viện. Những chuyện khác, ngươi cùng ta vừa đi vừa nói. Thập thiếu tông chủ, ngàn vạn không thể xúc động. Biết được Mạc Thanh Vân dự định, viên trưởng lão lập tức biểu lộ khẩn trương lên, đối Mạc Thanh Vân mở miệng khuyên lớn: viên trưởng lão, chẳng lẽ ngươi để cho ta trơ mắt nhìn xem Trương Vân sư tỷ cùng Lý Tĩnh sư tỷ bị bọn hắn sao? Giờ phút này, không đợi viên trưởng lão lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền ngắt lời hắn, ngữ khí lạnh lùng xuống tới nói: đã bọn hắn giết Từ trưởng lão cùng bàn trưởng lão, còn vẫn như cũ lưu tại Mao Phù Tông bên trong. Như vậy, bọn hắn liền vĩnh viễn lưu tại Mao Phù Tông bên trong đi. Sư tôn, làm phiền ngươi dẫn đường cho chúng ta. Đối viên trưởng lão nói ra một câu bất mãn lời nói, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía một bên Đàm trưởng lão. Tốt gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đàm trưởng lão không chút do dự đáp ứng, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Sư tôn, ngươi cũng đã biết cái này Đoạn Kiếm Phủ môn lai lịch. Tiến về Trung Tiên Viện trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh chìm chi xe, đối Đàm trưởng lão hỏi thăm một câu. Tự nhiên là biết được. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm Đoạn Kiếm Phủ môn sự tình, Đàm trưởng lão trên mặt lộ ra một tia lạnh xe, ánh mắt hàn ý nói: cái này Đoạn Kiếm Phủ môn khai sơn tổ sư chính là Khí Phù Tông một vị chân truyền đệ tử. Bởi vì làm phản Khí Phù Tông bị trục xuất tông môn, nghĩ không ra về sau thế mà sáng lập Đoạn Kiếm Phù môn. Như thế xem ra cái này Đoạn Kiếm Phù môn khai sơn tổ sư cũng là xem như một nhân tài. Nghe được Đàm trưởng lão giảng thuật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cái này Đoạn Kiếm Phù môn tổ sư ra năng lực. Hừ, nếu không phải là kiếm phù môn những tên kia che chở, tiểu tử kia há có thể an tâm sáng tạo tông môn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đàm trưởng lão biểu lộ lạnh lùng mấy phần. Đối với cái này đoạn kiếm phù môn tổ sư cực kỳ khinh thường. Thái cổ chí tôn 60 chương 601 bọn hắn một cái cũng trốn không thoát thập thiếu tông chủ. Trước đó bàn trưởng lão cùng từ trưởng lão trước khi chết, có câu nói để chúng ta chuyển cáo ngươi. Lúc này, đi theo Mạc Thanh Vân mấy người sau lưng viên trưởng lão, trong lòng làm một phen giãy giụa về sau, đi lên phía trước hướng Mạc Thanh Vân báo cáo một câu. Nói cái gì, bởi vì viên trưởng lão vừa rồi thái độ, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn có chút bất mãn. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân thời khắc này ngữ khí cũng không phải là rất hòa thuận. Bàn trưởng lão để chúng ta chuyển cáo ngươi, hắn không cách nào nhìn thấy ngươi long đằng vạn phù tiên hội, hắn rất không bỏ. Từ trưởng lão để chúng ta chuyển cáo ngươi, ngày khác đợi ngươi long đằng tiên lộ lúc, mời ngươi xuất thủ báo thù cho hắn. Viên trưởng lão mặt lộ vẻ xấu hổ, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Dựa theo từ trưởng lão ý tứ, là hy vọng Mạc Thanh Vân báo thù cho hắn, thế nhưng là hắn thế mà che giấu chuyện này. Nghe được viên trưởng lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống đến. Trầm giọng nói, viên trưởng lão, ngươi là dự định để cho ta thẹn với từ trưởng lão hai người sao? Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến viên trưởng lão vậy mà che giấu chuyện như vậy, để hắn đối viên trưởng lão càng thêm bất mãn lên. Lão hủ không dám cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người sát ý. Viên trưởng lão biểu lộ co lại, lập tức mặt lộ vẻ kính sợ ra. Hừ, đối viên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp quay người tiến về Trung Tiên Viện. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người chính là một bên trò chuyện, một bên hướng Trung Tiên Viện cực tốc xám đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Trung Tiên trong nội viện, thấy được kia đoạn kiếm phù môn mấy người. Vừa đi nhập cái trung này tiên trong viện, Mạc Thanh Vân liền thấy Trương Vân các loại trợ nữ. Giờ phút này, các nàng đang bị treo ở một sợi trên mặt cọc gỗ. Lúc này Trương Vân các loại trợ nữ quần áo đều bị dùng man lực đập vỡ vụn. Tại kia phá toái quần áo khe hở ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt tuyết trắng. Mạc sư đệ, cứu ta thập thiếu tông chủ, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Trương Vân các loại trợ nữ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất tìm được hy vọng. Thập thiếu tông chủ nghe được Trương Vân chúng nữ lời nói, kia thang dược bọn người chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, hí ngược nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi tựu kia cái gì thập thiếu tông chủ, chúng ta còn không có đi tìm ngươi, nghĩ không ra chính ngươi đưa tới cửa. Ngũ ấm sơ giai tu vi thang dương đánh giá Mạc Thanh Vân một chút về sau, đồng dạng là mặt lộ vẻ khinh thường, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhích miệng nói, những lão gia hỏa kia từng cách đem ngươi thổi phồng lên trời, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ngưu, nguyên lai bất quá là một cái ngũ ấm sơ giai tiểu tử. Ngũ ấm sơ giai tu vi, giết ngươi đầy đủ. Nghe được cái này thang dương lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, đáp lại hắn một câu. Đáp lại nói cái này thang dương một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, quay đầu đối một bên Mạc Kình nói, Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, các ngươi đi cứu Trương sư tỷ bọn hắn, những người này giao cho ta liền có thể. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Kình bọn người lên tiếng, lập tức tiến đến đem Trương Vân các loại trợ nữ cứu lại. Muốn chết nhìn thấy Mạc Kình đám người cử động, kia thang dương lập tức biểu lộ trầm xuống, muốn đối Mạc Kình bọn người đồng thủ. Thang Dương sư đệ, không cần phải gấp. Nhìn thấy nổi giận muốn đồng thủ Thang Dương, Thang Dược mặt lộ vẻ lạnh nụ cười, đưa tay ngăn trở Thang Dương cử động, âm thanh lạnh lùng nói, trước không cần phải gấp gáp đối bọn hắn đồng thủ, ngươi đi đem kia Phương Bằng bọn người gọi tới. Thang Dược sư huynh, ngươi đây là dự định? Nghe được Thang Dược phân phó, Thang Dương lộ ra một chút vẻ không hiểu, đối Thang Dược hỏi ngược một câu. vừa nghe đến Thang Dương tra hỏi, Thang Dược chính là lộ ra biến thái nụ cười, biểu lộ lạnh cười nói, đợi chút nữa, ta muốn làm Mao Phù Tông những lão gia hỏa kia trước mặt. Một bên trà đạp bọn hắn Mao Phù Tông thiên tài thập thiếu tông chủ, một bên đùa hắn Mao Phù Tông nữ đệ tử, dạng này chẳng phải là vô cùng thoải mái. Ha ha, Thang Dược sư huyên anh minh, ta cái này đi gọi kia Phương Bằng bọn người đến. Nghe xong Thang Dược lời nói, Thang Dương liền hiểu ý nghĩ của hắn, lộ ra một mặt lạnh nụ cười, tiến đến gọi Phương Bằng bọn người đến. Tại kia Thang Dương tiến đến gọi Phương Bằng bọn người lúc, Mạc Kình mấy người đem Trương Vân các loại chờ nữ đỡ đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, hỏi: Mạc sư đệ, chúng ta làm thế nào nghe được Mạc Kình lời nói? Mạc Thanh Vân tra xét một chút Trương Vân chúng nữ, trầm giọng hỏi: Các vị sư tỷ, các ngươi phải chăng còn kiên trì được nghe được Mạc Thanh Vân lời nói? Chúng nữ đều là biểu lộ hơi sững sờ, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân lời này ý tứ. Chúng ta còn kiên trì được bất quá. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, chúng nữ vẫn là trăm miệng một lời đáp trả Mạc Thanh Vân. Tốt, nghe được chúng nữ trả lời, Mạc Thanh Vân liền lộ ra lạnh lùng biểu lộ, đối chúng nữ trầm giọng nói: Như thế, các vị sư tỷ các ngươi liền ngồi ở chỗ này, nhìn ta báo thù cho ngươi, ngược sát những này đoạn kiếm phù môn gia hỏa. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, chúng nữ biểu lộ lập tức kích động lên, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt cảm động. Mạc sư đệ, đa tạ thập thiếu tôn chủ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, cứ việc toàn tâm chém giết bọn hắn. Bọn gia hỏa này tại bắt chúng ta tới thời điểm giết rất nhiều tông môn sư huyên đệ, ngươi nhất định muốn giết bọn hắn. Không sai, muốn giết bọn hắn chết thay đi các sư huyên để báo thù. Giờ khắc này tất cả mọi người là biểu lộ kích động, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân nói. Giờ phút này, tại chúng nữ đối Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, thiếu chủ, lão nô thức tỉnh một đạo vui sướng lời nói truyền vào Mạc Thanh Vân trong đầu, kinh hỉ nói: Không chỉ có như thế, lần trước bố trí thâu thiên hoán nhật càn khôn điên đảo lúc, lão ngô tại dưới cơ duyên xảo hợp, tu vi còn tấn cấp đến thần cung trung giai cảnh giới. Cửu cung thức tỉnh nghe được trong đầu lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sán lạn. Cửu cung thức tỉnh quá là lúc này rồi. Trong lòng một phen kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân liền lộ ra nụ cười sán lạn, đối chúng nữ nói: Các vị sư tỷ yên tâm, hôm nay bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Gióng giạc tiểu tử, ta để ngươi nhảy uy một hồi, ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, kia Thang Dược mặt lộ vẻ khinh thường, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Đợi chút nữa, ta sẽ để cho ngươi tại những nữ nhân này trước mặt, cho ta ngoan ngoãn liếm đế giày, để các nàng biết mình sùng bái thập thiếu tôn chủ là cỡ nào uất ức, cỡ nào phế vật. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói, cái này Thang Dược liền lộ ra cười tà, quay đầu hướng Trương Vân các loại chờ nữ nhìn lại, cười tà nói: Các vị cô nàng, chờ sau đó ta thu thập các ngươi thập thiếu tôn chủ, ta lại đến chậm rãi cùng các ngươi, để các ngươi thập thiếu tôn chủ nhìn thấy ngươi đặc sắc biểu diễn. Thang Dược sư huynh, người ta mang cho ngươi tới. Giờ phút này, tại Thang Dược lời nói rơi xuống trước đó đi tìm Phương Bằng đám người Thang Dương, về tới trong tiểu viện. Tại Thang Dương trở lại trong tiểu viện lúc, Phương Bằng đám người đi tới trong tiểu viện. Thanh Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa nhìn thấy trong tiểu viện Mạc Thanh Vân, Phương Bằng đám người biểu lộ liền căng thẳng lên. Đối kia viên trưởng lão oán giận nói: Viên trưởng lão, ta không phải cho ngươi đi nói cho Thanh Vân bọn hắn, để bọn hắn lập tức rời đi Mao Phù Tông sao? Thái Cổ Chí Tôn 60 chương 602 cho ta trước chém những người này tông chủ. Ta nghe được Phương Bằng ở trách ngữ điệu, viên trưởng lão trong lòng là một trận ủy khuất, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật có thể nói là chư bát giới soi gương, trong ngoài đều không phải là người. Tông chủ, việc này để sau hãy nói. Nghe được Phương Bằng đối viên trưởng lão gở trách, Mạc Thanh Vân mở miệng cắt ngang hắn. Đối bọn hắn trầm giọng nói: các ngươi trước tiên lui đến một bên đi, cho ta trước chém những người này. Cách này nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Bằng bọn người là biểu lộ nhíu một cái, trên mặt dần hiện ra một tia lo lắng chi xe. Đối với Phương Bằng đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, quay đầu nhìn về phía kia thang dược bọn người, nói: đã các ngươi nhân số đến đông đủ, như vậy chính là đưa các ngươi đi bồi từ trưởng lão bọn hắn thời điểm. Dõng dạc một cái ngũ ấm sơ giai tu vi tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ phiến đến đầu lưới. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, kia Thang Dương lập tức mặt lộ vẻ xem thường lời nói. Đối Mạc Thanh Vân khinh thường nói: tiểu tử, đừng nói ta xem thường ngươi, coi như ta đứng ở chỗ này để ngươi xuất thủ, ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may. Hy vọng chờ một chút, ngươi còn có thể nói như vậy. Nghe được cái này Thang Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, đối với hắn nói ra một câu hí ngược lời nói: cửu cung, chúng ta tiến hành linh hồn giá tiếp, bày trận trận pháp. Đối kia Thang Dương nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân liền sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đối cửu cung truyền âm: vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cửu cung lập tức lên tiếng, cùng Mạc Thanh Vân tiến hành linh hồn giá tiếp. Nương theo lấy, Mạc Thanh Vân cùng cửu cung tiến hành linh hồn giá tiếp, Mạc Thanh Vân trên thân khí thế chính là tăng vọt. Lục ấm trung giai linh hồn tu vi cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân linh hồn khí thế biến hóa, Phương Bằng bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện thực sự để bọn hắn cảm giác kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thể hiện ra lục ấm trung giai khí thế, thế nhưng là cùng trước đó tình huống không giống. Trước đó Mạc Thanh Vân bày ra lục ấm khí thế, chính là nguyên lực tu vi khí thế, mà lần này lại là linh hồn chi lực. Mạc Thanh Vân thế mà còn có thủ đoạn để cho mình linh hồn chi lực tu vi tăng lên tới lục ấm tình trạng. Dạng này một màn thật sự là quá vượt quá Phương Bằng đám người dự liệu. Mẹ cái chùy, tiểu tử này đến cùng giấu bao nhiêu áp chủ bài. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Đàm trưởng lão nhìn không được tuôn ra nói ra một câu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, một bên Phương Bằng bọn người là không còn gì để nói, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ là giờ phút này không đợi Phương Bằng đám người cười khổ lộ ra, trên mặt bọn họ biểu lộ liền đọng lại. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân chậm rãi lơ lửng, đưa tay giữa không trung cực tốc huy động. Tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, giữa không trung lập tức xuất hiện từng đạo kỳ dị phù văn, tản mát ra một cỗ lực lượng kinh người. Đây là trận pháp phù văn Mạc Thanh Vân tại hội họa trận pháp. Cái này đây là trận pháp phù văn Thập Thiếu Tông Chủ tại hội họa trận pháp. Thập Thiếu Tông Chủ rất đẹp trai, hắn hội họa trận pháp thời điểm trên người loại kia nho nhã dáng vẻ thư sinh, thật là khiến người ta say mê. Sư tỷ, ngươi cũng cách bộ dáng này, ngươi còn có tâm tình phạm hoa si a? Không có cách, Thập Thiếu Tông Chủ thực sự quá đẹp rồi. Nhân ra kìm lòng không được mà nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng dâng lên không giống ý nghĩ. Tư không hòa trận, cái này tựa hồ trong trận pháp cảnh giới cực cao, nghĩ không ra tiểu tử này trận pháp tạo nghệ kinh người như thế. Nhìn xem tại hội họa trận pháp Mạc Thanh Vân, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ chấn kinh chi xe, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Mạc sư đệ thật là ngút trời kỳ tài, tại mỗi một cái lĩnh vực đều có thiên phú kinh người, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ á. Nhìn xem giữa không trung hội họa trận pháp Mạc Thanh Vân, Mạc Kình bọn người là mặt lộ vẻ cảm khái, nhìn không được nói ra một câu cảm thán lời nói. Thanh Vân tiểu gia hỏa này thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, một bên Phương Bằng các loại chờ người không kiên nhẫn thở dài, biểu lộ phức tạp nói: xem ra trước đó quyết định của chúng ta tựa hồ là làm sai. Nghe được Phương Bằng nói đến đây ngữ, một bên tất cả trưởng lão đều là trầm mặt lại. Đối với Phương Bằng như vậy biểu thị đồng ý, dùng Mạc Thanh Vân lúc này bày ra thủ đoạn, nếu là hắn trận pháp một thành, kia Thang Dược bọn người thế tất là không cách nào thoát đi. Đã cái này Thang Dương bọn người không cách nào thoát đi, như vậy bọn hắn tại Mao Phù Tông bị giết tin tức cũng liền không cách nào truyền vào Đoạn Kiếm Phù Môn nơi đó. Như thế Mạc Thanh Vân muốn giết cái này Thang Dược bọn người liền không cần lại có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Giờ phút này tại Phương Bằng bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, kia Thang Dược đám người trên mặt thì là lộ ra một cỗ lo âu và kinh hoàng. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, một khi Mạc Thanh Vân trận pháp hội họa thành công, đối bọn hắn tuyệt đối là phi thường bất lợi. Hoàng bét tiểu tử kia vậy mà hiểu được trận pháp, không thể để cho hắn đem trận pháp khắc họa thành công. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đang bố trí trận pháp, Thang Dược lập tức mặt lộ vẻ lo lắng chi xe, vội vàng hướng bên cạnh chúng nhân nói, lập tức đối tiểu tử kia xuất thủ, ngăn cản hắn tiếp tục hội họa trận pháp, tuyệt đối không thể để cho hắn đem trận pháp bố trí thành công. Vâng, thiếu tông chủ nghe được Thang Dược lời nói, Thang Dược sau lưng mọi người lập tức lên tiếng, rối rít đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lập tức cái này Đoạn Kiếm Phù Môn mọi người chính là rối rít lấy ra phù, thôi động phù hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Mới ra tay, quá muộn. Nhìn thấy Đoạn Kiếm Phù Môn mọi người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt trào phúng chi xe, đối bọn hắn nói ra một câu chế xếu lời nói. Tiểu vạn tượng tù tiên trận khải, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, hắn chính là đưa tay đối giữa không trung trận pháp phù văn một điểm. Đón lấy, trận pháp này phù văn lập tức quang mang đại thịnh. Lập tức, những trận pháp này phù văn chính là cực tốc lớn mạnh. Cùng này đồng thời xung quanh nguyên lực điên cuồng hướng trận pháp phù văn tụ đến. Chỉ chốc lát, một cái màu xe trận pháp màn sáng chính là cực tốc tạo thành, cực tốc hướng phía kia Đoạn Kiếm Phù Môn trùm tới. Đem tiểu vạn tượng tù tiên trận thôi động, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh cực tốc chớp động, tránh né Đoạn Kiếm Phù Môn mọi người phù công kích. Một lát sau, đem Thang Dược đám người phù công kích tránh đi về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, đối Thang Dược bọn người âm thanh lạnh lùng nói, đã bây giờ trận pháp đã thành, các ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Hừ tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất có thủ đoạn, lại còn tinh thông trận pháp. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, kia Thang Dược một mặt lạnh trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân khinh thường chi đạo. Nhưng lấy các ngươi những người này tu vi, cho dù đem chúng ta khốn trụ, các ngươi lại có thể đem chúng ta như thế nào, không thể đem các ngươi như thế nào. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Thang Dược bọn người, nói, các ngươi liền nhìn kỹ, ta có thể hay không đem các ngươi như thế nào. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền không tiếp tục để ý Thang Dược bọn người, quay đầu hướng Phương Bằng nhìn lại, hỏi, tông chủ, là ai giết Từ trưởng lão cùng Bàn trưởng lão Thái Cổ Chí Tôn? 60 chương 603 giết ngươi khoảng chừng dư là kia Thang Dương giết Bàn trưởng lão. Phương Bằng nghe vậy cũng không chậm trễ, đưa tay chỉ thanh niên tóc nâu Thang Dương, sau đó lại đưa tay chỉ hướng Thang Dược nói, còn như Từ trưởng lão thì là bị cái này Thang Dược sử dụng thất ấm phù chém giết. Giờ phút này tại Phương Bằng nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào lười biếng, lại tại giữa không trung cực tốc hội họa ra từng đạo trận pháp phù văn. Mạc Thanh Vân thời khắc này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hắn liền lại hội họa ra một đạo trận pháp. Dương ngũ hành ngăn cách trận Mạc Thanh Vân một tướng trận pháp hội họa thành công, hắn chính là không chút do dự đem nó khởi động, hướng phía kia Thang Dược bọn người đánh tới. Đón lấy, bị vây ở tiểu vạn tượng tù bên trong tiên trận Thang Dược bọn người lập tức bị cưỡng ép ngăn cách ra, phân biệt bị nhốt tại một từng cái tiểu trận pháp bên trong. Tốt, ta đã biết làm xong đây hết thảy về sau. Mạc Thanh Vân đáp lại Phương bằng một câu, liền quay đầu hướng kia Thang Dương nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, như thế ta liền trước hết là giết ngươi. Ma Sâm cùng ta hợp thể. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn không chút do dự Ma Sâm kêu gọi ra, thi triển ra võ hồn thần thông hợp thể chi môn. Giết ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thang Dương mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, cười lạnh nói, vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lúc này, không đợi kia Thang Dương lời nói xong, lời của hắn liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Trên mặt trong nháy mắt chất đầy vẻ kinh hoàng. Lục ấm cao dai ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, thế mà dâng lên đến lục ấm cao dai trình độ. Thang Dương tu vi bất quá lục ấm trung dai đỉnh phong tình trạng, cự ly lục ấm cao dai còn có cách xa một bước. Như thế hắn tu vi chẳng phải là thấp hơn Mạc Thanh Vân như vậy. Trước mắt một màn này với hắn mà nói coi như có chút không ổn. Hừ, mặc dù ngươi mượn thủ đoạn nào đó tăng lên tu vi, ta cũng không tin. Ngươi thủ đoạn này không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bình phục thoáng cái trong lòng kinh hoàng, Thang Dương mặt lộ vẻ lạnh biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân dữ tợn nói, đợi ngươi không cách nào duy trì loại trạng thái này, nhìn ta như thế nào ngược sát ngươi. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm, tại ta giải trừ hợp thể trạng thái trước, giết ngươi khoảng chừng dư. Đối với Thang Dương lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đáp lại hắn một câu lạnh lùng lời nói, chính là đối Thang Dương xuất thủ. Phong ấm chi môn, cho ta phong. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền không cùng Thang Dương nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra phong ấm chi môn, đối Thang Dương thi triển ra võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông vừa ra, liền hóa thành một đạo mini bản quang môn cực tốc hướng kia Thang Dương oanh kích mà đi. Phúc, bởi vì phong ấm chi môn tốc độ công kích quá nhanh, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, còn chưa chờ Thang Dương kịp phản ứng, chính là cường thế đánh vào hắn thể nội. Phúc phúc, nhận lấy phong ấm chi môn một kích, Thang Dương lập tức thần hồn bị áp chế, lập tức phun ra một ngụm máu tươi ra. Đón lấy, Thang Dương khí thế trên người chính là cực tốc suy yếu, chỉ chốc lát tự biến thành ngũ ấm cao dai tình trạng. Sao, tại sao có thể như vậy? Cảm ứng được chính mình tu vi suy yếu, Thang Dương trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy hoảng sợ, kinh hoàng nói, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Vì cái gì của ta tu vi hội sẽ suy yếu xuống tới đợi ngươi đến xuống mặt? Ngươi tự nhiên là biết rõ. Đối với Thang Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại hắn một câu, lần nữa đối với hắn cường thế xuất thủ. Xích Viêm Thiên Long. Hiện giờ phút này Mạc Thanh Vân vừa ra tay, liền đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn triệu hồi ra, không có ý định lại làm giữ lại chút nào. Giống đón lấy, một đạo vang vọng thiên địa tiếng long ngâm theo Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí truyền đến. Huyết khí cuồng bạo triệu hoán đi ra Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Mạc Thanh Vân không chút do dự, đem võ hồn thần thông phát huy ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là lần nữa tăng vọt đạt đến thiên cương bát trọng tình trạng. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người dâng lên, kia Thang Dược đám người sắc mặt không tự chủ trắng bạch. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong vẻ kính sợ cũng là đi theo mãnh liệt không nổi. Còn có thể tăng lên tu vi, sao, tại sao có thể có như thế thủ đoạn nghịch thiên? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Một cách lục ấm trong tông môn, tại sao có thể có như thế yêu nghiệt tồn tại? Cách này tiểu tử không là tiên lộ người, hắn làm sao lại ẩn thân tại Mao Phù Tông bên trong? Hắn đến cùng ra sao lai lịch? Còn có thân thể của hắn trên không bạch sắc quang môn cùng cái kia xích sắc long ảnh rốt cuộc là thứ gì? Giờ khắc này tại Thang Dược đám người trong lòng, ngoại trừ chấn kinh cùng hoảng sợ bên ngoài, càng nhiều là vẫn là không hiểu cùng nghi hoặc. Lúc này Mạc Thanh Vân biểu hiện đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá mức quái gì một chút. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng kia Thang Dương đánh giết mà đi. Tại Mạc Thanh Vân hướng Thang Dương đánh giết mà đi quá trình bên trong, hắn đem cứu viêm chiến kích theo trong túi càn khôn lấy ra ngoài, đưa tay hướng kia Thang Dương một kích chém xuống. Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, cứu viêm chiến kích bên trên lập tức hỏa diễm sôi trào, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, đem toàn bộ tiểu viện theo màu đỏ bừng. Tại cỗ này sóng nhiệt xâm nhập dưới, kia đứng mũi chịu sào Thang Dương lập tức cảm giác được một cỗ đốt bị thương cảm giác đau đớn. Tốt không chịu thua kém nhìn xem hướng cường thế chém giết mà đến chiến kích, Thang Dương biểu lộ co rúm, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hoàng chi ý. Kim quang linh kiếm phù giờ khắc này ở Thang Dương trong lòng kinh hoàng lúc, hắn cũng không dám có chút chần chờ lấy ra một đạo phù, lập tức đem hắn thôi động. Cái này kim quang linh kiếm phù mỗi lần bị Thang Dương thôi động, chính là bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang hướng Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Ồ, cái này đạo kiếm mang phù bên trong thế mà ẩn chứa một đạo kim uy năng chi lực. Tại kia kim quang linh kiếm phù đánh phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cái này kim quang linh kiếm phù bên trong ẩn chứa lực lượng. Phần Dương Đoạn Sơn đao ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là huy động cứu viêm chiến kích, đưa tay đối kia kim quang kiếm mũi nhọn một kích chém xuống. Đón lấy, cứu viêm chiến kích bên trên hỏa diễm chi lực lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần, hóa thành một cái hỏa long đao mang. Cái này hỏa long đao mang một thành, chính là tản mát ra một cỗ kinh khủng long uy, cực tốc hướng kia kim quang kiếm mũi nhọn đánh tới. Phúc phúc, bởi vì Mạc Thanh Vân không có lĩnh ngộ uy năng chi lực, bởi vậy cái này Thang Dương kim quang linh kiếm phù, hỏa long đao mang ngược lại là không có thể đem nó ngăn lại. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cái này một kích không có đem chính mình phù kiếm mang ngăn lại, Thang Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, đắc ý cười to nói: tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai ngươi là ngân thương ngọn nến đầu, trông thì ngon mà không dùng được. A phúc phúc, giờ khắc này ở Thang Dương mặt lộ vẻ đắc ý lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa huy động cứu viêm chiến kích, đem đánh úp về phía mình kiếm mang đánh tan. Đưa tay đánh tan đánh úp về phía mình kiếm mang, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, thân ảnh khẽ động tiếp tục hướng Thang Dương giết tới.